Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 501, truyền nhân Đại Lâm tự xuất thế ngang trời, kinh thế tuyệt luân. Dương Thạc giết Càn Ngọc Long, thu được vật phẩm không phải quá ít, cũng không tính là quá nhiều. Đáng giá nhất chính là một bộ nhân hoàng thần giáp trên người Càn Ngọc Long, cùng với một thanh nhân hoàng hiên viên kiếm. Còn những bảo vật, áo giáp, pháp khí trên người Càn Ngọc Long lúc trước, thì đã bị vỡ tan dưới sự oanh kích của Dương Thạc cùng đám cao thủ này rồi. Chúng đã trở thành một đống phế liệu. Bây giờ, Dương Thạc phân phối những chiến lợi phẩm này. Nhân hoàng thần giáp bị hỏng thì tất nhiên sẽ để ngân diệu uy lực giáp của Dương Thạc thôn phệ. Đồng thời, Dương Thạc đưa thanh nhân hoàng hiên viên kiếm cho Lục Ca Dương Thành. Trong quá trình giết Càn Ngọc Long lần này, Dương Thành và Thử Yêu Thánh đều bỏ không ít công sức. Dương Thạc cảm thấy phải ưu tiên phân phối cho Dương Thành cùng Tử Thử Yêu Thánh và Ngân Diệu những đồ vật lấy được trước. Tuy Tử Thử Yêu Thánh cùng Ngân Diệu quan hệ rất thân thiết với Dương Thạc, nhưng dù sao bọn họ cũng không giống như đám người Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy. Mấy người Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy, thậm chí cả Thần Long, Mang Văn Thiên Tượng đều phụ thuộc vào Dương Thạc, vẫn ở luôn trong không gian thập phương ca sa. Còn Tử Thử Yêu Thánh và Ngân Diệu, không sớm thì muộn cũng sẽ rời khỏi Dương Thạc thôi. Hơn nữa, so với đám người Dương Địch, thì Tử Thử Yêu Thánh tuyệt đối là người ngoài. Dương Thành cũng giống vậy, hắn là anh em của Dương Thạc. Dương Thạc rất tôn trọng hắn. Trong suy nghĩ của Dương Thạc, địa vị của hắn tuyệt đối không hề thua kém so với mấy người Dương Địch, Huyết Phi. Nhưng hắn cũng không thể cứ ở bên cạnh Dương Thạc mãi. Rồi sẽ có một ngày, hắn cũng muốn một mình đi ngao du thế giới này. Dương Thạc ưu tiên chia chiến lợi phẩm cho Dương Thành cũng là việc hoàn toàn hợp lý. Bởi vậy, Dương Thạc đưa nhân hoàng hiên viên kiếm cho Dương Thành. Tuy Tử Thử Yêu Thánh và Ngân Diệu không được bảo vật thực tế gì, nhưng sau khi Thần Long thôn vệ được thần hồn của Càn Ngọc Long, chiếm được một bộ phận nhân hoàng tam quyết, thì sẽ đưa cho Tử Thử Yêu Thánh và Ngân Diệu một phần trong đó, để họ có thể tham khảo, phụ trợ tu luyện. Đây đã là việc rất có ích đối với hai người Tử Thử Yêu Thánh rồi. Được. Dương Thạc, ngươi có công lớn nhất trong việc giết Càn Ngọc Long, nên việc phân chia những chiến lợi phẩm này như thế nào, tất nhiên đều do ngươi quyết định. Bổn tọa không có ý kiến. Tử Thử Yêu Thánh lên tiếng đồng ý với ý kiến của Dương Thạc đầu tiên. Ừ, ta cũng không có ý kiến. Dương Thành nghe thấy Dương Thạc định đưa nhân hoàng hiên viên kiếm cho mình, thì vẻ mặt nghiêm túc, định từ chối, nhưng cuối cùng thì vẫn gật đầu, nhận binh khí này. Bên Dương Thạc, người có thực lực tương đương với Dương Thành, cũng chỉ có Dương Địch. Mà Dương Địch lại không quen dùng kiếm. Cho nên, Dương Thạc giao thanh kiếm này cho Dương Thành mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất của nó. Đây chỉ là một thanh trường kiếm mà thôi. Với tình nghĩa huynh đệ giữa Dương Thành với Dương Thạc thì căn bản không cần từ chối một thanh kiếm. Được rồi, chiến lợi phẩm đã được phân chia xong. Dương Thạc, chúng ta đã phá vỡ trận pháp trong Thiên Hoàng Điện này, cũng đã lấy được bảo vật ở đây. Bây giờ, chúng ta ở lại Thiên Hoàng Điện cũng không có ý nghĩa gì nữa. Không biết trận pháp trong Địa Hoàng Điện và Nhân Hoàng Điện đã bị phá vỡ chưa? Hiện tại, chúng ta nên lập tức đến Địa Hoàng Điện, Nhân Hoàng Điện, chúng ta phải cố gắng nghĩ biện pháp kiếm chút đồ tốt ở hai chỗ đó. Sau khi chiến lợi phẩm được phân chia xong, Tử Thử Yêu Thánh lập tức đưa ra đề nghị. Bốn phía trong Thiên Hoàng Điện đều là hiểm cảnh, nhưng chúng đã bị Dương Thạc cùng Dương Thiên phá tan. Trận pháp ảo ảnh cuối cùng cũng bị Dương Địch cùng Viêm Thú Yêu Thánh phá giải. Mãi cho đến khi Thiên Hoàng Điện chính thức hiện ra, màn hào quang xuất hiện, truyền thừa của Nhân Hoàng lộ ra, thì trong Thiên Hoàng Điện này đã không còn bí mật gì đáng nói nữa. Bây giờ, màn hào quang đã bị phá vỡ, truyền thừa của Nhân Hoàng cũng được lấy ra, vậy Thiên Hoàng Điện cũng không còn giá trị gì đối với đám người Dương Thạc nữa rồi. Bọn họ có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, mà trong hầm mộ của Nhân Hoàng này, còn có Thiên Hoàng Điện và Địa Hoàng Điện, là hai cung điện khác trong hầm mộ Nhân Hoàng. Trong hai điện này, chắc cũng có kỳ ngộ cùng nguy hiểm giống như Thiên Hoàng Điện. Trong hai điện này, chắc cũng có rất nhiều nơi nguy hiểm cùng rất nhiều trận pháp bảo vệ hai cung điện này. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng phá vỡ được những nơi nguy hiểm cùng các trận pháp trong hai điện này như vậy. Biết đâu, hiện tại, những nơi nguy hiểm cùng trận pháp trong hai cung điện này còn chưa hoàn toàn bị phá vỡ. Những bảo vật cùng công pháp trong hai cung điện này chắc cũng chưa xuất hiện. Nếu chúng thật sự chưa xuất hiện, thì bây giờ, đám người Dương Thạc lập tức tiến vào trong Địa Hoàng Điện, Nhân Hoàng Điện, cũng có khả năng kiếm chút lợi, có cơ hội đi cạnh tranh, cướp đoạt những bảo vật cùng công pháp kia. Tuy trong Thiên Hoàng Điện này không có Chân Vũ Bí Điển, nhưng dù sao Chân Vũ Bí Điển cũng là công pháp cấp độ huyền công bí điển, nên có lẽ nó sẽ ở trong ba cung điện lớn của Mộ Nhân Hoàng. Nếu nó không có trong Thiên Hoàng Điện, vậy tất nhiên, nó sẽ có trong Địa Hoàng Điện hoặc Nhân Hoàng Điện. Có rất nhiều cao thủ đã tiến vào trong Địa Hoàng Điện và Nhân Hoàng Điện rồi. Vậy nên, những nơi nguy hiểm cùng trận pháp trong đó đều có thể bị phá giải bất cứ lúc nào. Một khi những nơi nguy hiểm cùng trận pháp bị phá giải, thì những công pháp và bảo vật kia đều sẽ xuất hiện. Hiện tại, chúng ta phải nhanh chóng đến hai cung điện kia. Dương Thạc nhanh chóng suy nghĩ những điều này. Lúc mình đến Thiên Hoàng Điện, thì rất nhiều cao thủ như Chân Vũ Môn, Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sí Vương cũng đã tiến đến Địa Hoàng Điện và Nhân Hoàng Điện rồi. Dương Thạc cùng Dương Thiên mất hơn 10 ngày để phá hủy hoàn toàn phòng hộ ở Thiên Hoàng Điện, lấy được công pháp và bảo vật bên trong Thiên Hoàng Điện. Mà thực lực của đám cao thủ Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sí Vương, Chân Vũ Môn cũng không hề thua kém Dương Thiên bao nhiêu. Trong hơn 10 ngày này, bọn hắn cũng có thể phá vỡ được vòng phòng hộ ở Địa Hoàng Điện, Nhân Hoàng Điện. Cho dù bây giờ bọn hắn còn chưa phá được thì cũng có thể phá được bất cứ lúc nào. 80% Chân Vũ Bí Điển nằm trong Địa Hoàng Điện cùng Nhân Hoàng Điện. Một khi đế những cao thủ này phá vỡ được phòng hộ ở Địa Hoàng Điện và Nhân Hoàng Điện, lấy được Chân Vũ Bí Điển, thì Dương Thạc sẽ rất khó đoạt được Chân Vũ Bí Điển rồi. Cho nên hiện tại, Dương Thạc quyết định lập tức rời đi Thiên Hoàng Điện, đến Địa Hoàng Điện hoặc Nhân Hoàng Điện. Đi thôi, Dương Thạc không hề do dự, lập tức mở ra không gian thập phương ca sa, đi ra ngoài. Dương Thạc liền xuất hiện trong Thiên Hoàng Điện. Hả? Không còn ai nữa à? Dương Thạc nhìn bốn phía xung quanh, nhận thấy không còn bất cứ người nào trong Thiên Hoàng Điện này nữa. Hóa ra, Viêm Thú Yêu Thánh cùng đám cao thủ đều đã rời khỏi Thiên Hoàng Điện, chắc bọn hắn cũng đi tới Địa Hoàng Điện hoặc Nhân Hoàng Điện rồi. Vút, tê, Dương Thạc không hề chần chừ, cả người di động, cũng bay nhanh về phía lối ra của Thiên Hoàng Điện. Trong chốc lát, Dương Thạc đã bay ra khỏi Thiên Hoàng Điện này. Bên kia là Địa Hoàng Điện, bên này là Nhân Hoàng Điện, bây giờ ta sẽ đến đâu trước đây? Dương Thạc hơi chút chần chừ, không biết nên đến cung điện nào trước trong hai cung điện còn lại. Tử Thử Tiền Bối nói, Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sí Vương đều đã đến Địa Hoàng Điện, hai vị cao thủ này đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, chắc phòng hộ ở Địa Hoàng Điện đã sắp bị phá vỡ. Ngoài ra, đám cao thủ của Chân Vũ Môn đã tiến đến Nhân Hoàng Điện, tuy thực lực của đám cao thủ Chân Vũ Môn cũng rất cao, nhưng bọn chúng vẫn còn kém xa so với Thần Quy Vương cùng Đại Bằng Kim Sí Vương. Chắc bọn hắn còn cần một thời gian rất dài nữa mới có thể phá vỡ phòng hộ trong Nhân Hoàng Điện được. Trong lòng Dương Thạc thầm suy đoán, dù sao đây cũng là hầm mộ của Nhân Hoàng, là huyệt mộ mà Nhân Hoàng đã xây dựng lên. Dương Thạc đoán, nếu Nhân Hoàng xây dựng mộ cho chính Nhân Hoàng, vậy phòng hộ ở Nhân Hoàng Điện chắc chắn là mạnh nhất trong ba cung điện lớn. Hơn nữa, những người tiến vào trong đó là cao thủ Chân Vũ Môn, không có cường giả tuyệt đỉnh, nên chắc phòng hộ của Nhân Hoàng Điện sẽ không thể bị phá vỡ trong thời gian ngắn được. Dương Thạc nghĩ như vậy, liền mặc kệ Nhân Hoàng Điện, đến Địa Hoàng Điện trước. Vút, tê, nghĩ xong là làm, Dương Thạc lại không hề chần chừ, tiếp tục đi thẳng đến Địa Hoàng Điện. Ớ mờ ầm, một khắc sau, Dương Thạc đã xuất hiện trong Địa Hoàng Điện. Hả? Dương Thạc vừa tiến vào trong Địa Hoàng Điện, lập tức sững người, bởi vì Dương Thạc đột nhiên phát hiện mình có thể tiến vào Địa Hoàng Điện một cách dễ dàng, không gặp được một chút trở ngại hay công kích nào. Dương Thạc đã tiến vào trong một cung điện lớn, rộng mấy trăm trượng. Cung điện này gần giống y hệt so với Thiên Hoàng Điện lúc trước. Lúc này, không ít cường giả đã có mặt tại đây. Trong đó, có một con rùa đen cực lớn, một người đàn ông mặc áo giáp đen, có cánh chim sau lưng đang lơ lửng giữa không trung. Đây chính là hai vị cường giả siêu cấp Thần Quy Vương cùng Đại Bằng Kim Sí Vương. Ở trung tâm Địa Hoàng Điện này cũng có một màn hào quang màu vàng nhạt. Trong màn hào quang màu vàng nhạt này có một hòa thượng trẻ mặc áo cà sa màu vàng nhạt, dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, thoạt nhìn chưa đến 30 tuổi. Người hòa thượng trẻ này cầm một chuỗi Phật châu trong tay, hình như là một kiện pháp khí lấy được trong màn hào quang màu vàng nhạt kia. Hơn nữa, giờ phút này, vô số văn tự đang nhanh chóng hiện ra ở trước mặt hắn. Chuyện này cũng giống như việc đã xảy ra trong Thiên Hoàng Điện, chắc hắn đang tiếp thụ một loại công pháp truyền thừa nào đó. Bên ngoài màn hào quang này, một người đàn ông đang đứng thẳng tại chỗ. Đó là một người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, vẻ mặt ngay thẳng. Một luồng uy áp mạnh mẽ từ trên người hắn tràn ra. Chẳng qua, khóe miệng người đàn ông này đang chảy máu, quần áo cũng bị rách đôi chỗ, nhăn nhúm, nhìn hơi chật vật, là Dương Thiên. Người này chính là Trấn Quốc Công Dương Thiên, người đã rời khỏi Thiên Hoàng Điện lúc trước. Ha ha ha, thực lực của Trấn Quốc Công mạnh mẽ, được xưng là đương thời đệ nhất cường giả võ đạo, nhưng ta thật không ngờ, ông ta lại thua tiểu hòa thượng kia nửa chiêu. Hắn kiêu ngạo cả đời, đến cuối cùng vẫn bị người khác chèn ép. Nghe nói, tiểu hòa thượng này chính là con cháu của hòa thượng của Đại Lâm Tự ở hơn trăm năm trước. Trước đây, khi Đại Lâm Tự bị tiêu diệt, một số hòa thượng đã trực tiếp tiến vào trong Thập Vạn Đại Sơn. Tiểu hòa thượng này đã lấy được truyền thừa của Đại Lâm Tự. Tuổi hắn không lớn mà đã đi vào cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 rồi. Lần này, mộ của Nhân Hoàng mở ra, hắn mới xuất thế ngang trời, ngang nhiên cướp đoạt truyền thừa của Nhân Hoàng từ trong tay của Trấn Quốc Công Dương Thiên. Vừa rồi, chắc hắn đã sử dụng vũ kỹ trong 72 loại công pháp thuộc cấp độ thần công bí điển của Đại Lâm Tự đấy. Trong Địa Hoàng Điện, không ít cao thủ võ thánh vừa hâm mộ nhìn người hòa thượng trẻ tuổi trong màn hào quang kia cùng với Dương Thiên, vừa nói nhỏ, bàn tán với nhau, cái gì? Tên hòa thượng này có thể đánh bại Dương Thiên ư? Dương Thạc nghe một số cao thủ võ thánh bàn tán như vậy, hai hàng lông mày không khỏi nhíu lại một cái. Truyền nhân của Đại Lâm Tự sao? Thiên hạ đệ nhất thánh địa võ đạo bị diệt hơn trăm năm trước sao? Vốn, danh tiếng của thánh địa võ đạo này đã gần như mai danh ấn tích ở Đại Chu. Trong vòng hơn trăm năm qua, hắn chưa từng nghe nói có truyền nhân của Đại Lâm Tự xuất hiện. Dương Thạc thật không ngờ, lúc này, truyền nhân của Đại Lâm Tự lại bỗng nhiên xuất hiện, vô cùng kinh thế hải tục. Ngay cả Dương Thiên, người được xưng là thiên hạ đệ nhất cường giả võ đạo đương thời cũng bị hắn chèn ép một nửa. Giờ phút này, ánh mắt của Dương Thạc gần như chỉ tập trung trên người hòa thượng trẻ tuổi trong màn hào quang tại Địa Hoàng Điện này. Dáng người hòa thượng này rất cao, cao khoảng 8 thước, hình thế hắn cũng không tính quá lớn, bộ áo cà sa trên người hắn tạo cho người ta cảm giác xuất trần. Lúc này, người hòa thượng kia đang nhìn thẳng về phía trước, chắp hai tay trước ngực, quan sát công pháp bí tịch không ngừng hiện ra trong màn hào quang, tạo cho người ta một cảm giác vô cùng thành kính. Lúc này, hắn giống như không phải đang xem công pháp bí tịch, mà là đang xem một bộ kinh Phật vậy. Có lẽ, tuổi của hòa thượng này chưa đến 30. Dương Thạc mới vừa nhìn hòa thượng này, liền lập tức phán đoán tuổi của hắn. Người hòa thượng trẻ tuổi này tạo cho Dương Thạc cảm giác xuất trần, thanh tịnh, gần như không dính một chút bụi trần nào. Từ điều này cho thấy, kinh nghiệm sống của hòa thượng này không nhiều, trước đây vẫn luôn sống trong rừng sâu, tu luyện. Cũng giống như lời nói của những cao thủ võ thánh kia, có lẽ, người hòa thượng trẻ này vẫn luôn ở trong Thập Vạn Đại Sơn, kế thừa truyền thừa võ đạo của Đại Lâm Tự, võ thánh lôi âm tầng 5 mà chưa đến 30 tuổi. Quả nhiên, Đại Lâm Tự không hề đơn giản. Giờ phút này, trong lòng Dương Thạc cũng không khỏi hít sâu một hơi. Trăm năm trước, Đại Lâm Tự chính là đệ nhất thánh địa võ đạo lúc bấy giờ. Uy thế của nó còn mạnh hơn rất nhiều so với Chân Vũ Môn hiện nay. Có thể nói, bên trong Đại Lâm Tự, các loại công pháp, vũ kỹ, bảo vật, đan dược, thiên tài địa bảo cần có thì đều có. Ví dụ như, phương pháp luyện chế Đại Hồi Thiên Đan, giá trị của nó tuyệt đối có thể so với bất kỳ một công pháp cấp độ thần công bí điển nào. Có thể nói, thực lực của một môn phái lớn như vậy là cực kỳ to lớn. Chỉ sợ, cho dù ba đại thánh địa võ đạo là Chân Vũ Môn, Thiên Âm Môn, Thánh Hỏa Đạo cộng lại cũng khó có thực lực mạnh hơn Đại Lâm Tự được. Người hòa thượng trẻ tuổi trong màn hào quang này đã lấy được truyền thừa của Đại Lâm Tự. Dương Thạc đoán, chắc 72 bộ công pháp vũ kỹ, vô số đan dược, thiên tài địa bảo, bảo vật, pháp khí của Đại Lâm Tự đều đã ưu tiên cho người hòa thượng trẻ này sử dụng rồi. Ngoài ra, hắn sống ở trong Thập Vạn Đại Sơn thì tất nhiên sẽ gặp được vô số nguy hiểm cùng với cơ duyên. Chương 502, Thần Quy Vương, ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện nhà của ta sao? Với hoàn cảnh như vậy mà tạo nên một vị võ thánh lôi âm tầng 5 kinh thế tuyệt luân là chuyện rất bình thường. Người hòa thượng này đánh nhau với Dương Thiên và có thể thắng được nửa chiêu. Đó là do thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng chắc cũng do hắn may mắn nữa. Dương Thạc nghĩ thầm, Dương Thạc biết khá rõ tình trạng hiện tại của Dương Thiên. Lúc trước, Dương Thạc đã từng giao chiến với Dương Thiên trong Thiên Hoàng Điện. Tuy Dương Thạc còn lâu mới là đối thủ của Dương Thiên. Nhưng lúc ấy, Mang Văn Thiên Tượng, Thần Long, Tiểu Hỏa đều giúp đỡ Dương Thạc, thay nhau tấn công Dương Thiên, cũng đã làm cho sức chiến đấu của Dương Thiên giảm mạnh. Chỉ cần Mang Văn Thiên Tượng va chạm một phát, thì dù thực lực của Dương Thiên có mạnh hơn nữa, thậm chí có đạt tới cảnh giới hư không võ thánh, thì cũng không thể coi thường cú va chạm đó được. Về sau, Dương Thiên tức giận, đã đánh nhau với Tiểu Hỏa, làm cho lực lượng của hắn bị tiêu hao nhiều. Chỉ kể đến việc hắn liên tục thi triển những công kích thần hồn, để tiêu diệt một phần thần hồn của Tiểu Hỏa, cũng đã hao phí một số lượng lớn tinh thần lực của Dương Thiên rồi. Sau đó, Hỏa La Vương đột nhiên xuất hiện, chặn lại Dương Thiên, rồi đánh nhau với hắn một trận nữa. Dương Thiên liên tục phải xa luân chiến như vậy, chắc chắn không thể không ảnh hưởng tới hắn được. Thực tế, Dương Thiên liên tiếp giao chiến với các cao thủ, nên sức chiến đấu của hắn bị giảm không ít. Chính vì nguyên nhân như vậy, mà sau khi Viêm Thú Yêu Thánh xuất hiện, Dương Thiên mới lập tức thoát thân chạy đi, rời khỏi Thiên Hoàng Điện. Hắn rời đi Thiên Hoàng Điện, tất nhiên là bởi vì hắn đã khó có thể lấy được hư không tinh trong Thiên Hoàng Điện rồi. Nhưng đồng thời, do hắn đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người trong Thiên Hoàng Điện nên mới rời đi. Nếu Dương Thạc, Mang Văn Thiên Tượng, Thần Long, Tiểu Hỏa, và cộng thêm Viêm Thú Yêu Thánh, Hỏa La Vương đồng loạt ra tay, lại thêm sức chiến đấu của Dương Thiên đang bị giảm mạnh, thì Dương Thiên sẽ rất khó an toàn chạy thoát được. Cũng bởi vì như thế nên hắn mới lập tức rời đi Thiên Hoàng Điện, đến Địa Hoàng Điện. Cho nên, khi Dương Thiên đến Địa Hoàng Điện, hắn mới không ở trạng thái sức chiến đấu dồi dào. Dương Thiên bại bởi người hòa thượng trẻ nửa chiêu. Nhưng điều đó không có nghĩa thực lực của người hòa thượng trẻ kia mạnh hơn hắn. Nhưng dù thế nào, hòa thượng trẻ có thể đánh bại Dương Thiên. Điều đó cũng đủ nói rõ, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ sợ, hắn còn mạnh hơn võ thánh lôi âm tầng 5 như thượng cổ Long Hoàng một chút. Tất nhiên, dù là Càn Ngọc Long vừa mới đột phá đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, nếu hắn không bị Dương Thạc đánh chết, thì căn bản hắn cũng không thế nào so sánh với hòa thượng trẻ tuổi này được. Tóm lại, hòa thượng trẻ tuổi giao chiến với Dương Thiên là do gặp được thời cơ may mắn, thắng làm vua, thua làm giặc. Huống chi, cuối cùng, hắn cũng tiến vào bên trong màn hào quang trong Địa Hoàng Điện, thu hoạch bảo vật trong Địa Hoàng Điện. Đợi khi hắn đi ra khỏi màn hào quang, thì chắc thực lực của hắn sẽ tiến một bước. Lúc đó, hắn có thể vững vàng áp chế được Dương Thiên rồi. Dương Thạc thầm suy đoán trong lòng. Lúc trước, Càn Ngọc Long đi ra từ trong màn hào quang, thực lực lập tức tăng lên một tầng. Hiện tại, hòa thượng trẻ này cũng lấy được truyền thừa tương tự với Càn Ngọc Long. Chờ khi hắn đi ra, dù thực lực hắn không lập tức tăng lên một tầng, nhưng ít ra cũng sẽ tăng lên rõ ràng. Bây giờ, hắn đã có thể miễn cưỡng đánh bại được Dương Thiên. Đợi khi hắn đi ra, có thể vững vàng áp chế được Dương Thiên, cũng không phải là chuyện khó hiểu lắm. Chẳng qua, không biết công pháp bí tịch mà hắn lấy được trong màn hào quang kia có phải là Chân Vũ Bí Điển hay không. Dương Thạc vội vàng nhìn chằm chằm vào trong màn hào quang. Dương Thạc nhìn thấy hòa thượng trẻ trong màn hào quang, cũng nhìn thấy rõ ràng những văn tự đang không ngừng xuất hiện trong màn hào quang đó. Mà gần như cùng lúc Dương Thạc quan sát những văn tự kia, thì đồng thời cũng có không ít cao thủ võ thánh phát hiện được sự xuất hiện của Dương Thạc. Là Dương Thạc đấy. Dương Thạc đã đuổi giết Càn Ngọc Long khi ở trong Thiên Hoàng Điện, bây giờ hắn cũng đã đến Địa Hoàng Điện rồi sao? Không ít võ thánh trong Địa Hoàng Điện này là từ Thiên Hoàng Điện chạy tới Địa Hoàng Điện đấy, cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ nhận ra Dương Thạc. Tiểu hòa thượng kia là một nhân vật lớn, chẳng qua Dương Thạc cũng không phải người bình thường. Có lẽ hắn còn chưa đến 20 tuổi đâu, mà thực lực của hắn đã có thể sánh bằng võ thánh lôi âm tầng 4 rồi. Bây giờ, hắn chưa đến 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 4, đợi thêm vài năm nữa, rất có khả năng hắn sẽ đột phá cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5. Tư chất của hắn chắc chắn không thua kém nhiều so với tiểu hòa thượng này. Chỉ tiếc, nhân vật như vậy mà trước đây đã phải nhận vô số bất công khi ở trong phủ trấn quốc công. Bởi vì thiên phú hắn quá kém, nên bị Dương Thiên sớm bỏ qua. Thiên phú kém sao? Ta thấy ánh mắt nhìn người của Dương Thiên cũng chỉ như vậy mà thôi. Hiện nay, Dương Thạc cùng với Dương Thiên coi như kết thù, cha con bất hòa. Mà Dương Thiên lại còn đắc tội với tiểu hòa thượng nữa, vậy là Dương Thiên đã đắc tội với cả hai người có thiên phú cao nhất đương thời, và đang nổi danh nhất hiện nay rồi. Hừ, mặc dù thực lực của Dương Thiên rất mạnh, nhưng tương lai, chưa chắc hắn đã đánh bại được hai người này. Giờ phút này, một số võ thánh đang bàn tán, đều nhìn Dương Thiên có chút hả hê, hả? Dương Thạc đến sao? Những võ thánh này phát hiện Dương Thạc đã đến Địa Hoàng Điện, thì tất nhiên, những cường giả siêu cấp kia cũng phát hiện được sự xuất hiện của Dương Thạc, nhất là khi Dương Thiên thấy Dương Thạc, trong mắt hắn gần như phun ra lửa. Nếu không phải Dương Thiên đánh một trận với Dương Thạc khi ở trong Thiên Hoàng Điện, làm cho Dương Thiên bị tổn hao thực lực, thì lúc này, khi giao chiến với hòa thượng trẻ, hắn cũng sẽ không bị thua nửa chiêu. Hiện tại, danh hiệu thiên hạ đệ nhất cường giả võ đạo của hắn đã bị hòa thượng trẻ cướp đi. Nên trong lòng hắn vừa căm hận hòa thượng trẻ, cũng vừa vô cùng hận Dương Thạc. Hắn hận không thể lập tức ra tay, giết chết đám người Dương Thạc. Dương Thạc, ngươi được lắm. Bây giờ mà ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta hả? Tốt. Tốt. Tốt, ngươi dám đến đây. Vậy hôm nay, bổn công sẽ thanh lý mô hộ, lấy tính mạng ngươi trước rồi nói. Hiện tại, nơi này không phải trong biển nham thạch nóng chảy, xem có ai có thể bảo vệ được ngươi. Dương Thiên liên tục quát lớn, rồi lập tức hành động. Ầm ầm, Dương Thiên bước lên một bước, chuẩn bị đến trước mặt Dương Thạc, ra tay với Dương Thạc, hừ. Ngươi không đánh thắng được hòa thượng kia, liền muốn đối phó ta để lấy lại thể diện của ngươi sao? Dương Thiên vừa hơi di chuyển, Dương Thạc liền đã hiểu mục đích của hắn. Xoẹt, Dương Thạc không hề chần chừ, vung một tay lên, không gian thập phương ca sa lập tức được mở ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mấy bóng hình từ trong không gian thập phương ca sa lập tức lao ra. Đây chính là nhóm cường giả mang văn thiên tượng, thần long. Dương Thiên, ngươi dám ra tay sao? Ngươi đừng tưởng thực lực ngươi mạnh mẽ là có thể đánh được Dương Thạc. Hừ, Càng Ngọc Long cố gắng toàn lực đột phá đến cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5, nhưng cũng phải chịu chết dưới tay chúng ta, bị tan thành mây khói. Tuy thực lực của Dương Thiên ngươi mạnh mẽ, nhưng hiện tại, ngươi vừa mới bị tiểu hòa thượng kia đánh bại, hao tổn rất nhiều khí huyết. Bây giờ, ngươi chỉ như nỏ mạnh hết đà mà thôi, nếu ngươi dám ra tay, thì có tin rằng, mấy người bổn tọa cũng có thể đánh chết ngươi hay không? Vút, tê, tử thử yêu thánh sớm đã đứng trước mặt Dương Thạc, hắn nhìn thẳng vào Dương Thiên, lạnh lùng, nói, Dương Thiên, ngươi muốn giết Dương Thạc ư? Vậy hãy bước qua sát Dương Thành ta trước, có bản lĩnh, thì kẻ bạc tình bạc nghĩa như ngươi liền giết chết hai đứa con vợ kế đi. Đáng tiếc, với tình trạng thực lực hiện tại của ngươi, thì còn chưa biết hưu chết về tay ai đâu. Một bóng người nhanh chóng đứng trước mặt Dương Thạc, bong. Hắn rút ra trường kiếm, chỉ chéo xuống mặt đất, lạnh giọng quát, đó chính là Dương Thành cùng nhân hoàng hiên viên kiếm. Chỉ trong nháy mắt, các cao thủ phe Dương Thạc đã đi ra hết, không hề sợ hãi trấn quốc công Dương Thiên, gần như thể hiện rõ thực lực có thể chống lại Dương Thiên. Dương Thành, ngươi cũng dám ngăn cản ta sao? Tốt, tốt, tốt. Bổn công muốn xem, đám người các ngươi có thể làm gì để ngăn cản bổn công, sắc mặt Dương Thiên tái nhợt. Quanh một tiếng, hắn lập tức phát ra thần hoa nguyên lực. Xung quanh bốn phía hắn, sáu loại mãnh thú lập tức được hình thành, liên tục gào thét, gần như muốn lao tới trước, trấn quốc công. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói khàn khàn, trầm thấp, đột nhiên vang lên. Trấn quốc công, ngươi đến hầm mộ của nhân hoàng này, cũng là vì muốn lấy được thượng cổ truyền thừa, tìm cách đột phá cảnh giới hư không võ thánh, phi thăng thượng giới. Vậy, ngươi cần gì phải vì một chút thù hận nho nhỏ mà tự rối loạn trước đâu? Nể mặt bổn tọa, ân oán giữa ngươi và anh bạn trẻ Dương Thạc liền tạm thời xóa bỏ đi. Xóa bỏ đi, tiếng nói này vừa cất lên, liền giống như tiếng sấm rền, vang lên cuồn cuộn trong địa hoàng điện. Ô, ô, ô, n, d, mà ngay cả màn hào quang ở trung tâm địa hoàng điện cũng đều bị chấn động kêu lên ong ong. Cả người Dương Thiên, đột nhiên ngưng tự, lông mày lập tức nhíu lại. Thần Quy Vương, ngươi cũng muốn tham gia vào việc nhà của bổn công sao? Một khắc sau, Dương Thiên quay sang nhìn về phía thân hình to lớn của Thần Quy Vương ở cách đó không xa. Thần Quy Vương, yêu thánh đứng đầu thiên hạ, cường giả siêu cấp cảnh giới võ đạo cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, lực lượng khí huyết thân thể lại càng cùng tầng lớp với cao thủ siêu cấp thú tộc cấp độ hư không võ thánh như Mang Văn Thiên Tượng, Thần Long. Vừa rồi Dương Thiên muốn ra tay với Dương Thạc thì đồng thời Thần Quy Vương gần như có thể xưng là cường giả đứng đầu đương thời rõ ràng lại mở miệng ngăn cản Dương Thiên. Theo lời của nó, hình như Thần Quy Vương hơi coi trọng Dương Thạc nên mới giảng hòa với Dương Thiên vì Dương Thạc. Thần Quy Vương lại có thể giảng hòa với Dương Thiên vì Dương Thạc. Hầu như tất cả mọi người ở đây đều sững sờ. Thần Quy Vương chính là yêu thánh đứng đầu thiên hạ, nhân vật sống một vạn năm. Văn minh nhân đạo đã qua vạn năm, Thần Quy Vương hầu như vẫn luôn bàng quan. Tuy đứng trong hàng ngũ thập đại yêu thánh của thiên hạ nhưng trên thực tế, hầu như tất cả mọi người đều không coi nó chính thức trở thành một cường giả võ đạo siêu cấp. Nó cũng chưa bao giờ tham gia vào bất cứ cuộc tranh đấu nào. Tuy Thần Quy Vương thật sự tồn tại nhưng nó giống như căn bản không tồn tại, hầu như không có chút ảnh hưởng nào với giới võ đạo. Lần này tiến vào huyệt mộ nhân hoàng, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Thần Quy Vương vẫn giữ thái độ hoàn toàn trung lập, không trở mặt với bất cứ kẻ nào, không kết thiện với bất cứ kẻ nào, cho dù là vị đại bằng kim sĩ vương bài danh thứ hai, huyền vũ yêu thánh bài danh thứ ba trong thiên hạ thập đại yêu thánh. Thần Quy Vương đều gần như không nói mấy câu với bọn chúng, đối với chúng, sắc mặt không thay đổi chút nào, nhưng hiện tại, Thần Quy Vương lại nói chuyện thay cho Dương Thạc, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu hứa hẹn là chỗ dựa cho Dương Thạc, điều này lập tức khiến tất cả mọi người cảm thấy hơi khó tin,

Hắn muốn tiến vào cấp độ hư không võ thánh cũng tuyệt đối không thể chỉ dựa vào Vân Hoang Quyết. Chính bởi vì như thế, Dương Thiên mới thử sáng chế ra Bát Hoang Quyết. Bát Hoang Quyết được sáng chế ra thì chỉ sợ cũng là lúc Dương Thiên tiến vào cấp độ hư không võ thánh. Đương thời, Huyền Công Bí Điển tên tuổi lớn nhất chỉ là một số cái như Cửu Âm Cửu Dương, Nhân Hoàng Tam Quyết, Thiên Đạo Thần Âm. Nhưng trên thực tế, Văn Minh Nhân Đạo đã qua vạn năm, cường giả tu luyện tới cấp độ hư không võ thánh cũng chỉ có 10 người. Những cường giả cấp độ hư không võ thánh này tu luyện hiển nhiên cũng đều là công pháp cấp độ Huyền Công Bí Điển. Trong đó có một bộ phận lớn đều giống như Dương Thiên, tự nghĩ ra Huyền Công Bí Điển, ví dụ như Chân Vũ Bí Điển, chính là do Chân Vũ Đại Đế sáng chế ra. Mà vạn năm trước, Phật Tổ tiến vào cảnh giới hư không võ thánh cũng hẳn là có công pháp cấp độ Huyền Công Bí Điển để tu luyện. Hiển nhiên công pháp cấp độ Huyền Công Bí Điển kia đúng là bộ Vô Thượng Vi Diệu Pháp này rồi. Vô Thượng Vi Diệu Pháp, hàng trăm vạn kiếp khó gặp. Dương Thạc nhỏ giọng nhắc lại một câu này. Câu nói này đã được đưa vào trong kinh Phật. Thậm chí lúc trước Dương Thạc tu luyện Đại Nhật Như Lai Kim Thân cũng đã từng nghe thoáng qua câu này. Không thể tưởng tượng được câu nói này lại xuất phát từ Vô Thượng Vi Diệu Pháp. Hàng trăm vạn kiếp khó gặp, có được công hiệu tập trung sinh môn tử vị như thập phương ca sa, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Xem ra thập phương ca sa hiển nhiên là một kiện pháp khí mà Phật Tổ đã sử dụng năm đó. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, hàng trăm vạn kiếp khó gặp chính là pháp môn Vô Thượng Su Cát Tỳ Hung. Nói như vậy, cường giả võ thánh dù ít dù nhiều cũng đều có một ít năng lực Su Cát Tỳ Hung. Chỉ có điều năng lực này vô cùng mơ hồ, chỉ có thể phát hiện rõ ràng lúc gặp nguy hiểm. Thường thường lúc phát hiện ra thì cũng đã chậm, chỉ có Dương Thạc dựa vào công hiệu của thập phương ca sa thì mới có thể miễn cưỡng Su Cát Tỳ Hung. Mà pháp môn trong bộ Vô Thượng Vi Diệu Pháp này hiển nhiên cũng có năng lực Su Cát Tỳ Hung. Chỉ cần điều này, giá trị của bộ công pháp kia còn lớn hơn thập phương ca sa của Dương Thạc. Dù sao thập phương ca sa chỉ là một kiện pháp khí, hiện tại nó coi như là một kiện pháp khí rất mạnh, tác dụng vô cùng rõ ràng. Nhưng tương lai thực lực Dương Thạc không ngừng tăng lên, tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, thậm chí là cấp độ hư không võ thánh. Chiếc áo cà sa này theo thời gian trôi qua sẽ biến thành một kiện bảo vật bình thường, thậm chí là một kiện bảo vật tương đối thấp, bị một quyền của cao thủ cấp độ hư không võ thánh đánh trúng thì chỉ sợ sẽ nứt vỡ. Lúc đó, cái công hiệu tên là Su Cát Tỳ Hung của nó chỉ sợ cũng vô cùng yếu ớt rồi, mà bộ Vô Thượng Vi Diệu Pháp này lại khác. Bộ công pháp kia có bí pháp Su Cát Tỳ Hung, theo thực lực của võ giả tăng lên thì cũng tăng dần lên, cho dù là cấp độ hư không võ thánh thì vẫn giữ được công hiệu. Về cực thấp, bí bảo pháp khí đều là vật ngoài thân, chính thức có thể luôn bên cạnh võ giả vẫn là công pháp bí kỹ cường đại. Chỉ tiếc rằng bộ Vô Thượng Vi Diệu Pháp rốt cục chỉ là một phần không trọn vẹn. Biết được điểm cường đại của bộ công pháp kia, Dương Thạc không khỏi thấy hơi tiếc hận. Độ phù hợp giữa bộ công pháp kia với thân thể, chân thân của Dương Thạc đều là 7 phần. Độ phù hợp 7 phần tuyệt đối không tính là rất cao nhưng thực ra cũng không tính là quá thấp. Đối với võ giả, có bộ công pháp phù hợp 7 phần để tu luyện chính là gặp vận may. Cho dù thiên phú tư chất của Dương Thạc không cao nhưng độ phù hợp 7 phần thì cũng hoàn toàn có thể thử tu luyện. Đáng tiếc chính là Dương Thạc chỉ lấy được một bộ phận của bộ công pháp kia, cho nên cuối cùng bộ công pháp kia chỉ có thể tham khảo phụ trợ, thử xem, cố gắng nghĩ cách dung hợp bộ công pháp kia với Cửu Dương Huyền Công của ta. Trong lòng Dương Thạc thầm nghĩ, lại nói tiếp, Cửu Dương Huyền Công hình như cũng là một bộ huyền công cùng loại với công pháp Phật học, có lẽ có một số điểm chung với Vô Thượng Vi Diệu Pháp. Dương Thạc cũng không phải trông cậy Vô Thượng Vi Diệu Pháp không trọn vẹn dung hợp hoàn toàn với Cửu Dương Huyền Công, nhưng ít nhất cũng có thể nghĩ cách lấy ra một số bí pháp trong Vô Thượng Vi Diệu Pháp, để Cửu Dương Huyền Công sử dụng, phát huy công hiệu, tạch, răng rắc. Lúc Dương Thạc đang nghĩ như vậy, trong màn hào quang màu vàng nhạt, đám văn tự trước mặt tăng nhân trẻ tuổi đột nhiên hoàn toàn sụp đổ. Vô Thượng Vi Diệu Pháp đã hiện ra hết rồi, tâm niệm Dương Thạc vừa động, vừa mới truyền câu cuối cùng mà hắn vừa nhìn thấy cho Dương Địch thông qua Cửu Dương chân thân trong thập phương ca sa, ngay sau đó ánh mắt đã đặt lên người vị tăng nhân trẻ tuổi. Tăng nhân này đã ghi nhớ toàn bộ Vô Thượng Vi Diệu Pháp, hiện tại hẳn là đang hấp thu. Dương Thạc nhìn thấy thân thể tăng nhân trẻ tuổi vẫn không nhúc nhích, hình như đang hấp thu Vô Thượng Vi Diệu Pháp vừa mới ghi nhớ được. Răng rắc, ngay một khắc sau đó, chính giữa Địa Hoàng Điện, màn hào quang màu vàng nhạt đang bao phủ vị tăng nhân trẻ tuổi lập tức sụp đổ. Vị tăng nhân trẻ tuổi lẳng lặng đứng ở trung tâm Địa Hoàng Điện, hai mắt vẫn nhắm chặt như trước, trên người hắn hiện ra một vầng sáng màu vàng. Dường như chân khí trong thân thể hắn đã tràn ra ngoài tạo thành một lĩnh vực cỡ nhỏ 2-3 trượng xung quanh hắn, Chân khí màu vàng sáng trong thân thể tăng nhân trẻ tuổi tràn ra càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua như tạo thành một cái kén tầm hoàn toàn bao phủ tăng nhân trẻ tuổi trong đó. Ồ! Tiểu hòa thượng này vừa mới đạt được truyền thừa Phật tổ, lập tức đã hiểu ra rồi tiến vào trạng thái đốn ngộ sao. Nhìn thấy cảnh tượng này, giờ phút này, ngay cả yêu thánh đứng đầu thiên hạ thần quy vương cũng sáng ngời con mắt, thì thào lên tiếng nói, lại là tiến vào trạng thái đốn ngộ, giống lúc trước ở thiên hoàng điện, Càn Ngọc Long đạt được truyền thừa nhân hoàng, lại nói tiếp, gặp đốn ngộ cũng vô cùng bình thường. Bình thường mà nói, võ giả có tu chất thiên phú tương đối cao gặp được công pháp có độ phù hợp tương đối cao, bản thân công pháp xác minh lẫn nhau, bình thường đều có thể tiến vào trạng thái đốn ngộ, ví dụ như mấy đệ tử thiên âm môn kia. Công pháp mà các nàng tu luyện chính là do đạo hoàng lưu truyền xuống. Sau khi các nàng chiếm được truyền thừa của đạo hoàng cao cấp hơn, hầu như toàn bộ đều tiến vào trạng thái đốn ngộ. Trong thời gian rất ngắn thực lực đã tăng lên, thậm chí có không ít người đều trực tiếp tăng lên một hai đẳng cấp. Lúc trước Càn Ngọc Long tu luyện nhân hoàng phiên thiên quyết, sau khi chiếm được nhân hoàng tam quyết nguyên vẹn, có đốn ngộ rồi trực tiếp tiến vào cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 cũng rất bình thường. Không biết sau khi đốn ngộ xong, vị tăng nhân trẻ tuổi này sẽ đạt tới cảnh giới nào? Giờ phút này, Dương Thạc không khỏi nhìn kỹ vị tăng nhân trẻ tuổi này. Tiểu hòa thượng đốn ngộ không biết phải bao lâu mới có thể hoàn thành. Nếu truyền thừa của Phật tổ đã rơi vào người hắn, chúng ta tiếp tục dừng lại ở địa hoàng điện thì cũng không gặt hái được gì. Đi thôi, đến nhân hoàng điện một chuyến. Đại bằng, Dương Thạc, bổn tọa đi trước một bước, thần quy vương nhìn vị tăng nhân trẻ tuổi lần cuối, nói một câu với Dương Thạc. Đại bằng kim sĩ vương, thân hình nhoáng lên, đột nhiên đổi hướng, rầm rầm một tiếng đã lập tức rời khỏi địa hoàng điện, đi thôi, vút, đại bằng kim sĩ vương cũng không chần chờ, trực tiếp rời đi, đến nhân hoàng điện, Dương Thạc cũng biết dừng lại ở địa hoàng điện thì bản thân cũng không thể đạt được ích lợi gì, rời đi chính là lựa chọn duy nhất, không chỉ là thần quy vương, đại bằng kim sĩ vương, ngay cả một số võ thánh bình thường cũng đều lục đục rời đi, nhưng lại có mấy võ thánh vẫn ở lại đây. Truyền thừa của Phật tổ. Không thể tưởng tượng được tiểu hòa thượng này lại chiếm tiện nghi. Hiện tại tiểu hòa thượng đang đốn ngộ, không có chút năng lực phản kháng. Chúng ta đồng loạt ra tay đã thương tiểu hòa thượng này, thậm chí là chém giết. Cho dù không chiếm được công pháp của Phật tổ thì ít nhất, chuỗi Phật châu cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 cũng có thể rơi vào trong tay chúng ta. Giết tiểu hòa thượng này, cướp lấy Phật châu, quỳnh, quỳnh, quỳnh, trong địa hoàng điện, giờ phút này. Một số võ thánh còn ở lại ánh mắt lập lòe, thân hình nhoáng lên, đồng loạt lao về phía tăng nhân trẻ tuổi đang đốn ngộ tìm tu ở giữa địa hoàng điện. Mấy gã cường giả võ thánh này hiển nhiên đều lao về phía tăng nhân trẻ tuổi vừa mới lấy được pháp khí, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, vây giết truyền nhân của Đại Lâm Tự. Giờ phút này, mấy người đều liên tục quát lớn rồi lao tới trước mặt tăng nhân trẻ tuổi, đồng thời trên mặt nhe răng cười, ầm ầm ra tay. Chân khí đặc biệt trùng kích mãnh liệt đến, hả? Đám võ thánh này đều muốn đối phó với tăng nhân trẻ tuổi sao? Lúc này, Dương Thạc đang chuẩn bị rời khỏi điện địa hoàng, tiến vào điện nhân hoàng để tranh đoạt bảo vật, công pháp trong điện nhân hoàng. Đột nhiên hắn nhìn thấy một số võ thánh bình thường liên thủ đánh giết về phía vị tăng nhân trẻ tuổi, truyền nhân của Đại Lâm Tự. Lập tức Dương Thạc nhíu mày, chỉ bằng vào những người này mà cũng muốn kích thương hoặc đánh chết tăng nhân trẻ tuổi sao? Không biết tự lượng sức mình, Dương Thạc không khỏi cười lạnh trong lòng. Nếu là thần quy vương, đại bằng kim sĩ vương ra tay thì có lẽ còn có thể kích thương tăng nhân trẻ tuổi. Nhưng thần quy vương và đại bằng kim sĩ vương cảm thấy chướng mắt đối với pháp khí trên người tăng nhân trẻ tuổi. Hơn nữa, cường giả cấp độ cao như chúng cũng muốn kết thiện duyên cùng với tăng nhân trẻ tuổi này. Cho nên dĩ nhiên chúng sẽ không ra tay đối với tăng nhân trẻ tuổi. Còn những võ thánh bình thường thì cho dù ra tay cũng không thể khiến cho tăng nhân trẻ tuổi bị thương. Bọn hắn không thể tưởng tượng được thực lực của cường giả cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 đấy. Dương Thạc đã giao thủ cùng với Dương Thiên, Long Hoàng Thượng Cổ, Càn Ngọc Long. Cho nên hắn biết rõ sự lợi hại của võ thánh lôi âm tầng 5. E rằng những võ thánh bình thường vừa mới công kích tới lĩnh vực quanh thân vị tăng nhân trẻ tuổi này, lập tức tăng nhân trẻ tuổi có thể cảm giác được. Đến lúc đó, hắn chỉ cần ra tay nhẹ nhàng một chút là lập tức có thể chém giết hết toàn bộ những võ thánh bình thường này. Hắn chỉ cần chú ý một chút là có thể dễ dàng tránh được công kích của những võ thánh bình thường. Giờ phút này, nhìn thấy một số võ thánh bình thường cử động, Dương Thạc cảm thấy thật buồn cười. Chắc chắn bọn hắn không thể làm cho tăng nhân bị thương.

trong không gian hỗn độn này truyền đến rất nhiều tiếng ồn, ầm ầm, u u. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại bằng Kim Sĩ Vương, Dương Thiên, Huyền Vũ Yêu Thánh. Trong nháy mắt này, rất nhiều cao thủ đồng thời ra tay, thi triển ra công kích mãnh liệt nhất trong không gian hỗn độn này, ầm ầm, bên trong Nhân Hoàng Điện, một mảnh không gian hỗn độn không ngừng chấn động. Thậm chí, Dương Thạc ở trong không gian hỗn độn, có thể cảm nhận được rõ ràng, từng luồng năng lượng mạnh mẽ, tán loạn ra bốn phía, không cần nghĩ cũng biết, những luồng năng lượng mạnh mẽ này đều là do nhóm cường giả Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sĩ Vương, Dương Thiên thi triển ra, hầu như mỗi một cao thủ siêu cấp, đều có đủ khả năng để làm không gian hỗn độn này rung chuyển, chẳng qua, một mình Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sĩ Vương, hoặc Dương Thiên, đều chỉ có thể làm cho không gian hỗn độn này rung chuyển mà thôi, chứ muốn hoàn toàn đánh vỡ không gian này thì còn lâu mới làm được, nhất định phải là tất cả các cường giả trong Nhân Hoàng Điện này cùng nhau ra tay. Hầu như tất cả cao thủ võ thánh tiến vào hầm mộ của Nhân Hoàng đều đã tiến vào trong Nhân Hoàng Điện này rồi. Những người có thực lực mạnh nhất chính là ba người Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sĩ Vương, Dương Thiên. Bọn họ đều là cường giả siêu cấp có sức chiến đấu đỉnh cấp đương thời. Ngoài ra, còn các cường giả siêu cấp có sức chiến đấu thuộc tầng thứ hai đương thời như Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên, Huyền Vũ Yêu Thánh, Viêm Thú Yêu Thánh, Kim Phật Tự Hiển Tông trụ trì. Còn thêm một vị thượng cổ Long Hoàng là Võ Thánh Lôi Âm tầng 5, thực lực của hắn đã vượt qua đám người Trác Tử Dương. Dương Thạc đoán, chắc hắn cũng đã tiến vào trong Nhân Hoàng Điện này rồi. Một số người này chỉ là những người mà Dương Thạc biết, chỉ sợ, ngoài bọn hắn, còn có một số cường giả ẩn thế mà Dương Thạc không biết, chắc cũng đã đến đây. Trên thế giới này, có không ít cao thủ, sau khi đột phá cảnh giới Võ Thánh, liền bắt đầu mai danh ẩn tích, chuyên tâm tìm tu. Trong mỗi danh sơn hay sông rộng, đều có rất nhiều cường giả, ví dụ như hòa thượng trẻ tuổi trong Nhân Hoàng Điện kia. Trước đây, hắn luôn sống trong thập vạn đại sơn, lấy được truyền thừa của Đại Lâm Tự, tu luyện tới cảnh giới Võ Thánh Lôi Âm tầng 5. Lúc này, khi mộ của Nhân Hoàng mở ra, hắn mới từ trong thập vạn đại sơn ra ngoài. Ngoài ra, vốn Mang Văn Thiên Tượng cũng tìm tu trong thập vạn đại sơn. Nhưng vì mộ của Nhân Hoàng mở ra nên nó mới đi ra ngoài đấy. Số lượng những cường giả này chắc không ít. Có thể, số người đạt tới cảnh giới như vị hòa thượng trẻ kia hay Mang Văn Thiên Tượng là rất ít, nhưng chắc cũng có mấy vị có thực lực tương đương với đám người Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên. Nhiều cao thủ kết hợp đánh phá cấm chế của Nhân Hoàng Điện như vậy thì tất nhiên sẽ có cơ hội đánh nát được không gian hỗn độn này. Ra tay đi, ầm ầm ầm, các loại khí kình nhanh chóng truyền ra, trống rống. Hít dết dết khí. Vù vù, một số khí kình truyền đến chỗ Dương Thạc. Dương Thạc có thể cảm nhận rõ ràng được, có một số khí kình là thần hoang nguyên lực, ẩn chứa khí tức của các hồng hoang cự thú, còn có một số khí kình ẩn chứa khí tức hỏa diễm, hoặc ẩn chứa khí tức hàn băng. Còn có một số chân khí ẩn chứa khí tức phạm âm của Phật Đạo, đây là Bát Hoang Quyết của Dương Thiên, Viêm Thú Yêu Thánh cũng tấn công, trụ trì của Hiển Tông Kim Phật Tự cũng ra tay rồi sao, ngoại trừ những người này, đám người Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên cũng phát động công kích mạnh mẽ, lăng lệ, cùng các kiếm khí ác liệt. Hơn nữa, Dương Thạc còn cảm giác được có vài luồng khí tức mà mình không biết. Nhưng bọn chúng đều tương đương, ở cùng một tầng với đám người Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên. Đây đều là công kích của một số cường giả mà Dương Thạc không biết. Dương Thạc, đừng chần chừ, chúng ta cũng ra tay đi. Tiếng nói của Tử Thử Yêu Thánh từ trong không gian thập phương ca sa truyền ra, từ... Không cần Tử Thử Yêu Thánh nhắc nhở, Dương Thạc đã sớm mở ra không gian thập phương ca sa, gào gào. Trống rống, từng tiếng gào rú lập tức truyền ra. Thần Long, Mang Văn Thiên Tượng xuất hiện. Thân hình chúng hơi động, lực lượng khí huyết hung hăng va chạm với không gian hỗn độn. Tuy Thần Long hay Mang Văn Thiên Tượng đều nắm giữ một số bí pháp công kích, nhưng công kích mạnh nhất của bọn chúng vẫn là lấy lực lượng khí huyết thân thể cấp độ hư không võ thánh trực tiếp va chạm. Quát quát quát. Hống hống hống, cùng lúc đó, Khuyết Phi cùng Ngưng Thúy điều khiển thi thể của Thượng Cổ Huyền Ưng cùng Thượng Cổ Hắc Hùng, cũng lập tức xuất hiện. Giờ phút này, xung quanh thi thể của Thượng Cổ Huyền Ưng đang bao phủ từng tầng năng lượng sấm sét. Chỉ trong nháy mắt, nó tấn công, năng lượng sấm sét lập tức đập trúng không gian hỗn độn. Còn xung quanh thi thể của Thượng Cổ Hắc Hùng thì tản ra từng luồng năng lượng đất đá vô cùng trầm trọng. Khi nó tấn công, tạo ra những tiếng vang lớn, giống như vẫn thạch thiên hàng. cũng đang không ngừng oanh kích vào không gian hỗn độn này. Đừng lưu lại, dùng công kích mạnh nhất đi. Lúc này, Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu, Dương Địch, Dương Thành, Tiểu Hỏa cũng đều đang thi nhau sử dụng công kích mạnh nhất mình. Bọn họ đều không giữ lại chút nào. Nói như vậy, với tình huống hiện tại, có một số cao thủ âm hiểm sẽ giữ lại sức mạnh. Thường thấy nhất chính là, bọn hắn sẽ giữ lại tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Một số tuyệt chiêu bí pháp, phải 1-2 tháng mới sử dụng được một lần. Đại thần âm của Dương Địch cũng là như thế. Loại công kích này chính là tuyệt chiêu được ẩn giấu cuối cùng, là con át chủ bài. Nếu bây giờ nàng dùng, thì sau này, khi tranh đoạt bảo vật trong Nhân Hoàng Điện, sẽ không thể sử dụng được nữa. Cho nên, việc có cao thủ giữ lại tuyệt chiêu mạnh nhất của mình cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng qua, bên Dương Thạc lại không làm như vậy, bởi vì bên Dương Thạc hầu như không có bí pháp hay tuyệt chiêu ẩn giấu gì, chỉ có đại thần âm công kích của Dương Địch phải 1 tháng mới sử dụng được một lần. Mà lúc trước, nàng đã sử dụng nó khi đối phó với Càn Ngọc Long rồi, nên bây giờ nàng không thể sử dụng được nữa. Nếu họ không có tuyệt chiêu bí mật, thì tất nhiên cũng không cần giữ lại thực lực làm gì. Thần Long, Mang Văn Thiên Tượng, Thượng Cổ Huyền Ưng, Thượng Cổ Hắc Hùng, đồng loạt ra tay. Vậy mà, uy lực của chúng lại không hề thua kém bao nhiêu so với công kích mạnh nhất của nhóm cường giả Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sí Vương. Ngoài ra, công kích của đám người Tử Thử Yêu Thánh cũng không kém so với đám người Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên, mà nổi bật nhất chính là công kích bằng Nhân Hoàng Hiên Viên Kiếm của Dương Thành, vút, tê, tê, một đạo kiếm khí, trực tiếp đâm vào trong không gian hỗn độn. Đạo kiếm khí này còn cường hoành, mạnh mẽ hơn vài phần so với một kiếm phá thiên của Nam Cung Phá Thiên, và đủ để sánh bằng công kích từ Chân Vũ Kiếm của Trác Tử Dương rồi. Nhân Hoàng Hiên Viên Kiếm không hổ là vũ khí cấp độ bí bảo đỉnh phong của Võ Thánh Lôi Âm tầng 5. Thanh kiếm này chỉ có hơn chứ không kém so với Chân Vũ Kiếm. Có lẽ, danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm đương thời phải đổi chủ rồi. Trong lòng Dương Thạc thầm suy nghĩ, Chân Vũ Kiếm vốn là thiên hạ đệ nhất kiếm đương thời. Nó là một thanh vũ khí loại pháp khí mạnh mẽ nhất. Chẳng qua, thanh Chân Vũ Kiếm này còn thua kém một chút so với một số binh khí cường đại thời kỳ thượng cổ. Văn minh nhân đạo đã trải qua vạn năm, công pháp, vũ kỹ cũng phát triển trên một phạm vi lớn. Không ít cường giả tự sáng chế ra một ít công pháp cấp độ huyền công bí điển, như Chân Vũ Bí Điển hay Bát Hoang Quyết của Dương Thiên. Chúng không hề thua kém so với Thiên Đạo Thần Âm hay Nhân Hoàng Tam Quyết. Nhưng, binh khí, pháp bảo lại không thể bằng một số loại vũ khí ở thời kỳ thượng cổ được. Nguyên nhân rất đơn giản, ở thời kỳ thượng cổ, cường giả không quá nhiều. Nhưng các loại thiên tài địa bảo, khoáng thạch, dị vật lại có không ít, ví dụ như, ở thời kỳ thượng cổ có rất nhiều hư không thạch. Nếu không, trong mộ của Nhân Hoàng cũng không dùng nhiều hư không thạch như vậy để bố trí cấm chế phòng hộ, mà theo sự phát triển của văn minh nhân đạo, cao thủ ngày càng nhiều lên, và các loại thiên tài địa bảo cũng không ngừng bị khai thác. Có một số loại thiên tài địa bảo phải cần đến mấy chục vạn năm, thậm chí là trên 100 vạn năm mới có thể hình thành, mà sau khi nó được khai thác thì rất khó tái sinh. Cuối cùng, các loại tài liệu dần ít đi, chỉ còn lại tài liệu xấu. Bởi vậy, chất liệu pháp khí được tạo ra cũng sẽ kém đi, tài liệu dần ít đi, thì khả năng của những người rèn binh khí cũng dần bị hạ thấp. Dù sao, một nhà chế tạo vũ khí đỉnh cấp, không chỉ cần có ngộ tính cao cùng thiên phú, mà còn cần đến một lượng tài liệu lớn. Có tài liệu thì họ mới có thể rèn thử, không ngừng nâng cao trình độ của mình, cuối cùng mới có một tay nghề chế tạo giỏi. Thần tượng là do vô số tài liệu trân quý gom góp tạo nên đấy. Mà hiện nay, rất khó có một nhà chế tạo vũ khí cấp độ thần tượng xuất hiện, tuy Chân Vũ Kiếm được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm. Nhưng bởi vì tài liệu có hạn, trình độ chế tạo sư cũng bị hạ thấp, nên nó vẫn thua kém một chút so với một số bí bảo đỉnh phong thời thượng cổ. Vốn trước kia, khi Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm xuất hiện, đã chuẩn bị lấy đi danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm của Chân Vũ Kiếm, nhưng đáng tiếc, Tam Thiên Đạo Hoàng Kiếm bị phân tán ra. Dương Tử Mặc cũng chỉ lấy được một nửa, chưa tạo thành thanh kiếm hoàn chỉnh. Nên, nó vẫn không thể thắng được Chân Vũ Kiếm. Hiện tại, Nhân Hoàng Hiên Viên Kiếm nguyên vẹn xuất hiện, liền lập tức cướp đi danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm của Chân Vũ Kiếm. Nhân Hoàng Hiên Viên Kiếm của Lục Ca rất mạnh mẽ. Nhưng Thần Long Liệt Khôn Đao của ta cũng chưa chắc đã kém bao nhiêu. Dương Thành cầm Nhân Hoàng Hiên Viên Kiếm thể hiện uy lực to lớn. Dương Thạc theo đó cũng bị kích phát một tầng hào khí, bong, thần long liệt khôn đao chợt xuất hiện trong tay Dương Thạc. Dương Thạc quát khẽ một tiếng, rồi cũng hung hăng chém mạnh về phía trước. Nếu như nói Nhân Hoàng Hiên Viên kiếm cực kỳ sắc bén, thì thần long liệt khôn đao chính là cực kỳ bá đạo, cực kỳ trầm trọng. Cửu Dương chân thân cũng cầm bàn tay mang thần, hung hăng nện mạnh vào không gian hỗn độn. Ầm ầm, dưới sự oanh kích của các cao thủ, không gian hỗn độn này không ngừng rung động, phát ra những tiếng vang chói tai. Dương Thạc có thể cảm nhận được rõ ràng, không gian hỗn độn đã không chống đỡ nổi, sắp nứt vỡ ra rồi. Thêm một chút sức nữa đi, Ngưng Thúy, không nên giữ lại, dùng khí tức lôi đình cùng khí tức đất đá, trực tiếp tấn công đi. Tiếng nói của Huyết Phi chợt truyền đến. Ừ, Ngưng Thúy nhanh chóng trả lời. Quát quát, trống rống, chỉ nháy mắt sau, hai người điều khiển thi thể của Thượng Cổ Huyền Ưng và thi thể của Thượng Cổ Hắc Hùng, há to miệng ra, xoẹt xoẹt xoẹt, rầm rầm rầm, từ trong miệng của hai Thượng Cổ cự thú, từng luồng khí tức lôi đình cùng khí tức đất đá bắt đầu mãnh liệt tràn ra. Hai Thượng Cổ cự thú đều có thực lực mạnh mẽ của hư không võ thánh. Trong thân thể chúng tự hình thành một phiến hư không, trước đây, chúng đã hấp thu vô số khí tức sấm sét cùng khí tức đất đá. Nên bây giờ, khi chúng bộc phát ra, hung hăng oanh kích không gian hỗn độn này, uy lực mà chúng tạo ra đã không hề kém so với một kích toàn lực của nhóm cao thủ thần quy vương rồi, nó sắp nứt vỡ rồi. Dương Thạc đang oanh kích không gian hỗn độn, đột nhiên, trong lòng hắn sinh ra một cảm giác kỳ dị, không gian hỗn độn này sắp bị vỡ nứt ra rồi, răng rắc, mà gần như cùng lúc trong lòng Dương Thạc sinh ra ý nghĩ này, một tiếng giòn vang vang lên bên tai Dương Thạc. Không gian hỗn độn xung quanh Dương Thạc bắt đầu vỡ ra từng khúc, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ 7-8 trượng không gian hỗn độn xung quanh Dương Thạc bị nứt vỡ ra. Ngay sau đó, Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng được tốc độ nứt vỡ của không gian hỗn độn ngày càng nhanh. Những tiếng răng rắc liên tục vang lên, biến thành chuỗi thanh âm trầm đục. Trong thời gian ngắn, mấy trăm trượng không gian hỗn độn, thậm chí là mấy ngàn trượng không gian hỗn độn đều nhanh chóng sụp đổ. Hả? Không gian hỗn độn vừa sụp đổ, Dương Thạc liền phát hiện được, trong phạm vi trăm trượng xung quanh mình, có không ít cường giả. Không gian hỗn độn vô cùng mênh mông. Lúc trước, khi ở trong không gian hỗn độn, Dương Thạc cách xa các cao thủ này mấy ngàn trượng, hoặc hơn vạn trượng, mà bây giờ, không gian hỗn độn đã bị sụp đổ, không gian thật hiện ra. Thực tế, đa số các cao thủ trong Nhân Hoàng Điện đều cùng ở trong đại điện của Nhân Hoàng Điện rộng hơn ngàn trượng này. Chính vì như vậy, mà Dương Thạc mới cảm giác được, một số cao thủ đang ở trong phạm vi trăm trượng xung quanh mình, võ thánh bình thường khá nhiều, chỉ có một luồng khí tức tương đối mạnh mẽ, trên cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4, mà khi không gian hỗn độn dần sụp đổ, Dương Thạc cũng liền cảm giác được sự tồn tại của nhiều cao thủ hơn. Chương 507, sủng thú của Nhân Hoàng, cường giả hư không võ thánh đích thực. Là Nam Cung Phá Thiên, đó là trụ trì Hiển Tông của Kim Phật tự sao, là Trác Tử Dương cùng Huyền Vũ Yêu Thánh hả? Còn có tam đại trưởng lão của Chân Vũ Môn nữa, bọn họ đều đã đến Nhân Hoàng Điện rồi sao? Dương Thạc nhận ra gần hết những khí tức của các cao thủ này. Lúc Dương Thạc cảm nhận được sự tồn tại của những người này, thì đồng thời, họ cũng cảm giác được sự tồn tại của Dương Thạc. Nam Cung Phá Thiên nhìn về phía Dương Thạc, mỉm cười, gật đầu. Còn đám cao thủ Trác Tử Dương, Huyền Vũ Yêu Thánh, cũng không thân thiết với Dương Thạc, nên chỉ nhìn Dương Thạc một cái, vẻ mặt không dễ gần. Mà ánh mắt của tam đại trưởng lão khi nhìn về phía Dương Thạc đã mang theo sự phẫn nộ rồi, điều này cũng dễ thôi. Bởi lúc trước, Dương Thạc đã cướp một viên hư không thạch từ trong tay bọn hắn, nên bọn hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Dương Thạc không thèm để ý đến ánh mắt của bọn hắn. Trong Nhân Hoàng Điện này, Dương Thạc còn không kiêng kỵ Dương Thiên, huống chi là tam đại trưởng lão của Chân Vũ Môn chứ. Ô, cường giả bên kia cũng không thua kém Trác Tử Dương bao nhiêu. Đó là một người hòa thượng già à. Không gian hỗn độn này tiếp tục sụp đổ, nên Dương Thạc cũng thấy được ngày càng nhiều cao thủ hơn. Trong đó có một hòa thượng già, thoạt nhìn khoảng 70-80 tuổi, râu tóc đã bạc trắng. Lão hòa thượng già này mặc một bộ cà sa màu trắng, chòm râu rất dài, trên đầu ông là bộ tóc ngắn dài khoảng một tấc, đã biến thành màu trắng, từng cọng tóc dựng đứng, trông như một chiếc ngân châm vậy. Vốn hòa thượng già này nhìn hơi gầy, nhưng khung xương của hắn rất to. Tuy phía dưới làn da hắn không có bao nhiêu mỡ cùng cơ bắp, nhưng những đường gân lớn quấn quanh trên khung xương, làm cho hắn thoạt nhìn cũng không quá mức gầy gò. Ít nhất, trông hắn còn to hơn trụ trì Hiển Tông một chút, hình như khí tức trên người lão hòa thượng này tương tự với hòa thượng trẻ tuổi trong Địa Hoàng Điện kia. Hắn cũng là truyền nhân của Đại Lâm Tự trước đây sao? Dương Thạc nhanh chóng suy nghĩ, lập tức đã đoán được thân phận của lão hòa thượng này. Tên hòa thượng trẻ tuổi trong Địa Hoàng Điện kia là truyền nhân của Đại Lâm Tự, có thực lực của võ thánh Lôi Âm tầng 5, nhưng Dương Thạc biết, truyền nhân của Đại Lâm Tự không thể chỉ có một người được, không nói những việc khác, ít nhất, người hòa thượng trẻ tuổi kia nhất định phải có sư phụ. Nếu hắn không có sư phụ, mà chỉ có cơ duyên lấy được truyền thừa của Đại Lâm Tự, thì hắn không cần buộc mình phải ăn mặc như một hòa thượng, mà tên hòa thượng trẻ kia lại mặc bộ áo cà sa của nhà sư. Từ bộ quần áo của hòa thượng đó, đã cho thấy, ít nhất hắn cũng có một người sư phụ, muốn hắn quy y, và thu hắn nhập môn. Tên hòa thượng trẻ tuổi kia là Võ Thánh Lôi Âm tầng 5. Vậy chắc sư phụ của hắn cũng sẽ không quá kém. Hiện tại, Dương Thạc thấy được lão hòa thượng này, lập tức liền đoán được, nếu ông ta không phải sư phụ của hòa thượng trẻ kia thì cũng là sư thúc hay sư bá của hắn. Hình như cảm nhận được ánh mắt của Dương Thạc, lão hòa thượng này cũng quay sang nhìn về phía Dương Thạc, mỉm cười, gật đầu. Bọn họ là truyền nhân của Đại Lâm Tự, cũng coi như là đồng môn với mình rồi. Dương Thạc cũng khẽ gật đầu chào hỏi lão hòa thượng kia. Dương Thạc miễn cưỡng coi như là đệ tử của Nam Lâm Tự, mà Nam Lâm Tự lại truyền thừa từ Đại Lâm Tự. Tính ra, Dương Thạc đúng là cùng mấy người truyền nhân của Đại Lâm Tự này là đồng môn rồi. Tất nhiên, đang trong Nhân Hoàng Điện này, Dương Thạc cũng không lập tức lôi kéo giao tình với lão hòa thượng kia. Ớ mờ ầm, đúng lúc Dương Thạc và lão hòa thượng kia đang gật đầu chào hỏi nhau, tỏ vẻ dễ gần một chút, thì không gian hỗn độn này hoàn toàn bị nứt vỡ, cảnh vật xung quanh biến đổi. Dương Thạc lập tức phát hiện ra, mình cùng hầu hết các cao thủ võ thánh xung quanh đều đang ở trong một cung điện rất lớn. Cung điện này lơ lửng trên không trung, cách mặt đất khoảng 7-8 trượng. Đại điện này rộng khoảng hơn 1.000 trượng. Mặt đất và vách tường của cung điện này đều bố trí rất nhiều trận pháp, giống như trong Thiên Hoàng Điện và Địa Hoàng Điện. Mà hình như, trận pháp trong Nhân Hoàng Điện còn ảo diệu hơn một chút so với trận pháp trong Thiên Hoàng Điện và Địa Hoàng Điện. Nhưng, dù trận pháp ở đây có ảo diệu hơn thì chúng cũng bị đám cao thủ Dương Thạc phá. Lúc này, chúng đã không còn trọn vẹn nữa rồi. Đây chính là Nhân Hoàng Điện hả? Đi thôi, nhanh đi xuống mặt đất, đợi đến lúc bảo vật trong Nhân Hoàng Điện xuất hiện, liền lập tức tranh đoạt. Sau khi Nhân Hoàng Điện hiện ra rõ ràng, một số cao thủ võ thánh không hề chần chừ, cả người di chuyển, nhảy xuống mặt đất trong Nhân Hoàng Điện. Hả? Sao giữa đại điện này còn có một con cự thú chứ? Cùng lúc đám cao thủ võ thánh nhảy xuống mặt đất, bọn hắn chợt phát hiện, một con cự thú dài khoảng 4-50 trượng, đang nằm sấp trên mặt đất, chính giữa Nhân Hoàng Điện. Nói chính xác, thì đây là một con mèo khổng lồ màu xanh da trời. Nếu không tính cái đuôi thì con mèo khổng lồ màu xanh da trời này cũng đã dài hơn 40 trượng rồi. Nó còn lớn hơn Mang Văn Thiên Tượng rất nhiều. Hiện tại, nó đang nằm sấp trên mặt đất, mà độ cao của nó đã lên tới khoảng 5-6 trượng rồi. Nếu nó đứng lên, thì chắc phải cao tới 17-18 trượng. Mang Văn Thiên Tượng so với nó chỉ như một con chuột nhỏ mà thôi. Còn thần long so với nó thì chỉ như một con rắn nhỏ. Chẳng qua, so với thân hình to béo của Mang Văn Thiên Tượng thì con mèo khổng lồ này trông rất gầy yếu. Nó cũng tương đương với trụ trì hiển tông của Kim Phật Tự. Trên người nó không có một chút huyết nhục, chỉ như da bọc xương. Không những thế, khung xương của con mèo khổng lồ màu xanh da trời này cũng không quá thô, nên trông nó như một bộ khô lâu vậy. Chẳng qua, dù là như thế, trên người con mèo khổng lồ này cũng tràn ra một luồng khí tức đậm đặc uy áp, khiến cho những võ thánh bình thường tới gần nó 20-30 trượng, đều lập tức biến sắc. Hình như bọn hắn bị khuất phục trước luồng khí thế này. Mấy tiếng vút, vút, vang lên, bọn hắn liền nhanh chóng bay ngược lại, cách con mèo khổng lồ này khoảng 50 trượng, mới thở dài một hơi. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía con mèo khổng lồ màu xanh da trời này, đã thêm vài phần sợ hãi. Hình như, luồng khí thế uy áp này cũng tương tự với thi thể của Thượng Cổ Huyền Ưng và Thượng Cổ Hắc Hùng. Giờ phút này, Dương Thạc cũng đã nhìn thấy con mèo khổng lồ màu xanh da trời này, khí tức trên người nó tạo cho Dương Thạc cảm giác, cũng giống như khi Dương Thạc thấy thi thể Thượng Cổ Huyền Ưng cùng Thượng Cổ Hắc Hùng lần đầu tiên, là thân thể của dị thú cấp độ hư không võ thánh. Theo bản năng, Dương Thạc lập tức phán đoán nói, hả? Trong Nhân Hoàng Điện này còn có một cái thi thể dị thú như vậy sao? Dương Thạc có thể thấy được thi thể của con mèo khổng lồ màu xanh này, thì tất nhiên nhóm cường giả như Thần Quy Vương cũng đều thấy được. Nhóm cường giả Thần Quy Vương đâu chỉ mạnh gấp 10 lần so với nhóm võ thánh bình thường. Nên khi bọn họ đối mặt với uy áp của thi thể dị thú cấp độ hư không võ thánh này, cũng không cảm thấy áp lực gì. Vài tiếng vút, vút vang lên, Mấy người Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương, Thần Quy Vương đều đã tới gần con mèo khổng lồ màu xanh da trời này, chỉ cách nó khoảng 10 trượng mà thôi. Còn đám cường giả như Trác Tử Dương thì cách con mèo khổng lồ màu xanh da trời này khoảng 17, 18 trượng, lại là nó hả? Lúc Thần Quy Vương thấy rõ con mèo khổng lồ màu xanh da trời này, cả người liền khẽ run lên. Lam Mị, hóa ra ngươi chính là Lam Mị. Thật không thể ngờ, qua một vạn năm rồi, mà ta còn có thể được thấy ngươi lần nữa, ở trong mộ của nhân hoàng này. Tiếng nói trầm thấp từ trong miệng Thần Quy Vương chậm rãi truyền ra. Lam Mị ư, đám người Đại Bằng Kim Sí Vương, Dương Thiên nghe cái tên này, đều nhíu mày, nó là Lam Mị ư. Nó chính là sủng thú của nhân hoàng trong truyền thuyết sao? Tiếng nói xen lẫn chút kinh ngạc của Dương Địch vang lên bên cạnh Dương Thạc. Lam Mị sao? Dương Thạc lại không hề có ấn tượng gì với cái tên này. Thiếu gia, theo truyền thuyết, vạn năm trước, bên cạnh nhân hoàng có một con sủng thú. Nó gọi là U Minh Thú, có hình dáng của một con mèo khổng lồ màu xanh da trời. Trong quá trình nhóm cao thủ nhân hoàng và đạo hoàng vây công thần long, về sau tranh đấu cùng đạo hoàng, Nam Chinh Bắc Chiến, thống nhất nhân đạo, con U Minh Thú này đã trợ giúp cho nhân hoàng rất nhiều. Con sủng thú của nhân hoàng này có tên gọi là Lam Mị, thực lực của nó cũng không hề thua kém nhiều so với nhân hoàng. Năm đó, khi nhân hoàng chết đi, con Lam Mị này cũng tiến vào huyệt mộ của nhân hoàng, chôn cùng nhân hoàng. Ta vốn nghĩ, nhân hoàng đã đến một thế giới khác, thì con Lam Mị này cũng đi theo. Nhưng thật không thể ngờ, nó lại lưu lại trong nhân hoàng điện này. Dương Địch nhanh chóng giải thích cho Dương Thạc, nhân hoàng chết đi, Lam Mị chôn cùng. Đây chỉ là cách nói của đa số mọi người thôi. Trên thực tế, tất cả những cao thủ đã đến trong huyệt mộ của nhân hoàng này đều biết, nhân hoàng không chết đi, mà có 90% là ông ta đã đến một thế giới khác. Lam Mị là sủng thú của nhân hoàng, nhưng nó lại lưu lại trong mộ của nhân hoàng, mà không tiến vào một thế giới khác. Điều này làm cho mọi người hơi kinh ngạc một chút, đúng là tiểu tử này. Tiểu gia, trong trí nhớ của lão Long ta, có thông tin về tiểu tử này. Thần Long nhìn chằm chằm vào con mèo khổng lồ màu xanh da trời đang nằm sấp ở dưới, nói nhỏ, năm đó, Lam Mị cùng nhân hoàng vây giết Thần Long. Nên tất nhiên, Thần Long đã giao chiến với Lam Mị, và trong trí nhớ của nó cũng tự nhiên có thông tin về con Lam Mị này. Khí tức của con mèo khổng lồ phía dưới, gần như giống y như đúc so với khí tức của con Lam Mị trong trí nhớ của ta. Chẳng qua, hình thể trước kia của Lam Mị chỉ khoảng 20 trượng, còn nhỏ hơn một chút so với Mang Văn. Thực lực của nó cũng chỉ ở cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, còn kém ta rất xa. Nhưng hiện tại, sao thằng này lại biến dài tới 4-50 trượng rồi, mà khí tức của nó cũng đã vững vàng đạt tới cảnh giới hư không võ thánh rồi. Thần Long thì thào lẩm bẩm, nếu thằng này đã đột phá cảnh giới hư không võ thánh, thì sao nó có thể chết đi, mà chỉ còn lại mỗi cái xác không đâu. Không đúng, Thần Long đang nghĩ ngợi, chợt cả người run lên, ánh mắt lóe sáng, tiểu gia, mau lui lại phía sau. Thằng ranh này căn bản không chết, nó là đang tiến vào trạng thái tiềm tu. Cấm chế trong nhân hoàng điện đã bị phá vỡ, nó sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Tiếng nói khàn khàn của Thần Long vội vàng vang lên, không chết. Hầu như lúc Thần Long vừa nói ra những lời này, đồng thời Dương Thạc theo bản năng liền nhanh chóng phát tán cảm giác lên người Lam Mị khổng lồ đang nằm ở trung tâm nhân hoàng điện. Thịt, thịt, thịt, vạn năm trước, Lam Mị khổng lồ này chính là sủng thú của nhân hoàng, U Minh Thú. Dưới sự dò xét của Dương Thạc, nó giống như vẫn còn sống, khí huyết chậm rãi lưu động trong thân thể, thậm chí ngay cả trái tim trong thân thể cũng đều đập thịt thịt thịt. Chỉ có điều trái tim của U Minh Thú đập rất chậm, 3-4 lần hô hấp mới đập một lần, thật sự còn sống sao? Dương Thạc nhíu mày, U Minh Thú thật sự có sinh mệnh lực cường đại, nhưng cũng không thể nói rằng con U Minh Thú này còn sống. Phải biết rằng lúc trước ở khu vực trung tâm Yến Sơn, lúc Dương Thạc nhìn thấy thi thể Huyền Ưng Thượng Cổ và Hắc Hùng Thượng Cổ lần đầu tiên, trong hai thi thể đấy vẫn có khí huyết chậm rãi lưu động, cũng không hoàn toàn mất hết sinh mệnh lực. Chính xác mà nói, cho dù cường giả cấp độ hư không võ thánh đã chết nhưng chỉ cần thân thể không bị tàn phá đến cực hạn, sinh mệnh lực vẫn có thể giữ trong khoảng thời gian rất lâu. Đây chính là cấp độ khí huyết không chết không thôi. Hiện tại mặc dù Dương Thạc đã dò xét được khí huyết vẫn lưu động trong thân thể U Minh Thú Lam Mị nhưng cũng không thể nói rằng U Minh Thú Lam Mị chưa chết. Chính bởi vì như thế, Dương Thạc cũng không nghe theo lời dặn của Thần Long, không lập tức lùi về phía sau. Thịt, thịt, thịt, thịt, thịt, thịt, mà chính là sau một khắc, chợt thấy trong thân thể U Minh Thú, trái tim bắt đầu tăng tốc, bắt đầu từ 3 năm lần hô hấp mới đập một lần, thời gian dần trôi qua trở thành 2 lần hô hấp đập một lần hô hấp đập một lần, thậm chí là một lần hô hấp có thể đập 2-3 lần, ào ào. Ào ào, trong thân thể nó, khí huyết giống như nước trong dòng sông, phát ra tiếng vang ào ào, tốc độ lưu động đột nhiên tăng lên, kẻ xâm nhập cung điện nhân hoàng, các ngươi, đã quấy rầy ta. Sau một khắc, Dương Thạc đột nhiên cảm giác được trong đầu lâu của U Minh Thú, một luồng tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ chợt bắn ra, gần như chỉ trong chớp mắt đã bao phủ phạm vi trăm trượng xung quanh. Ngay nháy mắt sau đó, một âm thanh băng hàn nhanh chóng vang lên bên tai Dương Thạc, không tốt, mãi đến lúc âm thanh này vang lên, sắc mặt Dương Thạc mới nhanh chóng biến đổi, thập phương ca sa đã bị luồng khí cơ từ trong thân thể U Minh Thú phát ra cảm ứng được, lập tức chấn động ông ông. Trong chốc lát, Dương Thạc chỉ cảm thấy bản thân giống như đang bị một vị cường giả siêu cấp mạnh mẽ không nhìn thấu theo dõi, cơ bắp toàn thân vô thức kéo căng, tóc gáy từ từ dựng đứng lên, con U Minh Thú này thật sự còn sống, trong đầu Dương Thạc xuất hiện ý niệm này. Khí cơ trong thân thể U Minh Thú bắt đầu khởi động bao phủ Dương Thạc, đồng thời Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng bản thân hiện tại và lúc chưa tiến vào huyệt mộ nhân hoàng, còn ở bí địa hạch tâm của Chân Vũ Môn, bị cường giả cấp độ hư không võ thánh kia, tàn hồn của Chân Vũ Đại Đế Chân Huyền nhìn thẳng vào, cảm giác hầu như giống nhau như đúc. Chương 508, hư không lĩnh vực, đánh một trận. Ngay cả lúc đối mặt với cường giả siêu cấp hàng đầu đương thời như Thần Quy Vương, Dương Thiên, Đại Bằng Kim Sí Vương, Dương Thạc đều không có cảm giác đến mức này, chỉ có đối mặt với cường giả cấp độ hư không võ thánh, cảm giác này mới có thể hiện ra rõ ràng. Nếu U Minh Thú Lam Mị đã chết thì trong thân thể của nó tuyệt đối không thể truyền ra khí cơ đến mức độ này, không cần nghĩ đã biết rõ U Minh Thú này căn bản chưa chết. Lam Mị, ngươi còn sống. Chính là lúc U Minh Thú lên tiếng, một số cao thủ siêu cấp như Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sí Vương, Dương Thiên đều nhanh chóng biến sắc. Đã tiến vào cấp độ hư không võ thánh mà không tiến vào thế giới khác, chỉ ở lại đây thủ hộ nhân hoàng điện sao? U Minh Thú chưa chết, lùi lại. Trong tích tắc, đám cường giả xung quanh U Minh Thú Lam Mị đều biến sắc, vô thức muốn phi thân, vội vàng lùi lại. Ầm ầm, mà không đợi mấy gã cường giả siêu cấp này lùi lại, một tiếng bạo nổ chợt truyền ra. Ầm ầm u u, một luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ phát tán ra từ trong thân thể U Minh Thú, bắt đầu cuồn cuộn mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí còn nhanh hơn tốc độ phi hành của đám người Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sí Vương, Dương Thiên gấp mấy lần. Đám người Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sí Vương, Dương Thiên còn chưa kịp lùi được một hai chục trượng, luồng lực lượng mạnh mẽ này đã hoàn toàn bao phủ đám cường giả siêu cấp Thần Quy Vương lại. Vút, vút, vút, vút. Sau một khắc, một chuyện khiến Dương Thạc vô cùng kinh ngạc đã xuất hiện. Bị luồng lực lượng này bao phủ, thân hình của đám cường giả siêu cấp Thần Quy Vương đều lóe lên, trực tiếp biến mất khỏi nhân hoàng điện. Tiểu gia, đây là lực lượng hư không lĩnh vực của hư không võ thánh. Hư không võ thánh, lĩnh vực tăng lên, trực tiếp tiến hóa thành lực lượng không gian. Hư không lĩnh vực của một hư không võ thánh bình thường có phạm vi ít nhất mấy ngàn trượng, thậm chí không nhỏ hơn không gian thập phương ca sa của chúng ta bao nhiêu. Đám người Thần Quy Vương đều bị hút vào trong hư không lĩnh vực của Lam Mị rồi, trong hư không lĩnh vực của nó. Nó gần như vô địch. Tiểu gia, đừng liều mạng với nó, đi mau. Âm thanh lạnh lùng của Thần Long nhanh chóng truyền ra. Dương Thạc nhíu mày, giờ phút này cũng không chút do dự, phất một tay lên mở không gian thập phương ca sa ra. Các cao thủ như Thần Long, Tử Thử Yêu Thánh đều được thu vào thập phương ca sa. Cùng lúc đó, thân hình Dương Thạc nhoáng lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh như chớp lùi về phía sau. Giống như Dương Thạc, các cao thủ ở gần đấy như Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên, Viêm Thú Yêu Thánh đều biến sắc, toàn lực lùi về phía sau. Đám cao thủ này đều là cường giả hàng thứ hai đương thời. Lúc trước nhìn thấy U Minh Thú Lam Mị, trên người U Minh Thú tản mát ra uy áp mạnh mẽ. Võ Thánh bình thường căn bản không thể đến gần U Minh Thú, mà đám cao thủ Thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sí Vương, Dương Thiên lại có thể tới gần. Chính bởi vì như thế, bọn hắn ở gần U Minh Thú nhất, vừa rồi bị hút vào hư không lĩnh vực của U Minh Thú đầu tiên. Tiếp theo chính là một số cường giả hàng hai đương thời như Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên, bọn hắn cách U Minh Thú này xa hơn một chút, không bị hút vào trong không gian lĩnh vực ngay lập tức. Tuy bọn hắn lùi về phía sau với tốc độ cực nhanh nhưng vẫn không thể nào so với tốc độ U Minh Thú phát tán lĩnh vực. Nháy mắt tiếp theo, trong tiếng vang ầm ầm, bọn hắn cũng liên tục bị lực lượng lĩnh vực của U Minh Thú bao phủ, thân hình vút vút nhoáng lên, cũng biến mất khỏi địa hoàng điện. Móa, tiểu gia, trốn không thoát. giờ chỉ sợ phải liều mạng một trận với U Minh Thú rồi. Khoảng cách giữa Dương Thạc và U Minh Thú chỉ xa hơn đám người Trác Tử Dương một chút. Đám người Trác Tử Dương bị hút vào trong không gian lĩnh vực, ngay sau đó lập tức đến lượt Dương Thạc. Mặc kệ Dương Thạc lùi về phía sau như thế nào thì cũng căn bản trốn không thoát. Hy vọng Thần Quy Vương ra tay có thể ngăn cản tiểu tử này một chút. Trong không gian thập phương ca sa, giọng nói hơi bất đắc dĩ của Thần Long vang lên. Ầm ầm, không đợi tiếng nói của Thần Long biến mất, Dương Thạc lập tức cảm giác được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ đã lao tới trước người hắn chỉ trong chốc lát, giống như một cơn sóng lớn mạnh mẽ nuốt chửng hắn lại. Phút phút phút, cùng lúc đó, Dương Thạc cũng cảm giác được hư không xung quanh bị xé rách, vặn vẹo một trận. Phút, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất, rốt cục vẫn bị hút vào trong hư không lĩnh vực của U Minh Thú Lam Mị sao? Dương Thạc thầm cười khổ, nháy mắt sau đó, Dương Thạc chỉ cảm thấy cảnh tượng xung quanh chợt biến đổi, thân thể hắn đã xuất hiện ở một khoảng hư không khác, xung quanh là cảnh tượng màu xám trắng, không có mặt đất, càng không có bầu trời, hơi giống lúc trước khi Dương Thạc vừa mới tiến vào Nhân Hoàng Điện, hoàn toàn chính là một khoảng không gian hỗn độn, khác biệt duy nhất chính trong khoảng không gian này, Dương Thạc cảm giác có thể tản mát được rất xa. Dương Thạc có thể cảm giác rõ ràng cảnh tượng trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Lúc trước trong Nhân Hoàng Điện, Dương Thạc chỉ có thể cảm giác được cảnh tượng phạm vi 3-4 trượng xung quanh. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trong khoảng không gian Nhân Hoàng Điện kia chính là một cấm chế mê trận, mà bây giờ, trong hư không lĩnh vực của U Minh Thú Lam Mị hiển nhiên không có cấm chế này, tự nhiên cũng có thể cảm nhận rõ ràng cảnh tượng trong khoảng không gian này. Bọn người Thần Quy Vương, Đại Bằng Vương quả nhiên cũng đều ở đây, bị thu vào trong khoảng không gian này. Dương Thạc lập tức cảm nhận được sự tồn tại của đám cao thủ Thần Quy Vương. Ngoài ra, thân hình U Minh Thú Lam Mị cũng đã xuất hiện trong khoảng không gian này từ lâu. Ào ào. Ào ào, trong thân thể của nó, khí huyết không ngừng chuyển động. Dưới khí huyết không ngừng chuyển động, thân hình khô gầy của nó giống như quả cầu đang được thổi hơi. Làn da phát ra tiếng vang hít hà, xương cốt cũng chấn động răng rắc, cả thân thể của nó nhanh chóng phình ra, chỉ trong chốc lát. Nó đã biến hóa thành một con quái vật khổng lồ có thân hình cực lớn, cơ bắp từng cục, khí huyết hùng vĩ, quy tức thuật. Không thể tưởng tượng được Lam Mị ngươi cũng hiểu được pháp môn này. Đôi mắt Thần Quy Vương nhìn chằm chằm U Minh Thú Lam Mị, chậm rãi lên tiếng, vút. Vút, nháy mắt sau đó, trong đôi mắt của U Minh Thú Lam Mị đột nhiên bắn ra hai luồng thần quang. Hai luồng thần quang này bỗng nhiên bao phủ thân thể khổng lồ của Thần Quy Vương. Ngạo mộc, lại là ngươi. Vạn năm rồi, ngươi vẫn chưa chết. Đúng rồi. Đúng rồi. Ngươi vốn là thần quy nhất tộc, khống chế quy tức thuật. Vạn năm trước, ở thời đại rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy kia, vận khí của ngươi hơi kém một chút, không có cơ hội tiến vào cấp độ hư không võ thánh. Vạn năm nay chắc hẳn phần lớn thời gian ngươi đều ở trạng thái tìm tu quy tức, chờ thời đại này đến. Hiện tại kỳ ngộ đã đến, vì vậy nắm lấy kỳ ngộ, nhất cử tiến vào cảnh giới hư không võ thánh sao? Ngươi có thể tới huyệt mộ Nhân Hoàng, có lẽ ta nên sớm nghĩ đến đấy, cũng được. Vậy hãy cho ta xem trong vạn năm nay, tu vi của ngao một ngươi có tiến bộ không? U Minh Thú Lam Mị liên tục lên tiếng, thân hình nhoáng lên, phút một phát giống như thuấn di vậy, dĩ nhiên đã vượt qua mấy trăm trượng, trong nháy mắt đã đến trước mặt Thần Quy Vương. Bốn trảo bỗng nhiên mở ra, nó gầm nhẹ một tiếng, đánh thẳng về phía thân hình kiên cố khổng lồ của Thần Quy Vương. Chương 509, bí pháp mạnh nhất, liên thủ đuổi giết. Hư không võ thánh ra tay, U Minh Thú Lam Mị trong không gian hư không lĩnh vực của nó, tâm niệm vừa động, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt Thần Quy Vương, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực hạn, chính xác mà nói là thuấn gian di động. Trong khoảng hư không này của nó, cái gọi là khoảng cách dường như căn bản không thể nào gọi là khoảng cách. Đối với Lam Mị, mấy trăm trượng thậm chí còn cùng một khái niệm với một trượng, tâm niệm vừa động đã vượt qua. Tốc độ như vậy hầu hoàn toàn giống Dương Thạc lợi dụng thập phương ca sa xé mở hư không, lập tức vượt qua ngàn vạn dặm, còn nhanh hơn Dương Thạc xé mở hư không. Dù sao Dương Thạc muốn xé mở hư không thì cần phải lợi dụng thập phương ca sa, cần một quá trình thao tác. Mà Lam Mị ở trong không gian hư không lĩnh vực căn bản không cần bất cứ động tác dư thừa nào. Chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể trực tiếp đi đến bất cứ nơi nào trong khoảng hư không này. Ầm ầm, thoáng một phát đến trước mặt Thần Quy Vương, thân thể cao lớn của U Minh Thú Lam Mị đánh thẳng về phía Thần Quy Vương, lực lượng khí huyết mạnh mẽ bành trướng giống như thiên thạch từ trên trời đập mạnh xuống thân thể Thần Quy Vương. Hả? Lam Mị, ngươi thật sự muốn ra tay với ta sao? Hừ, bổn tọa cũng muốn nhìn thử xem ngươi đột phá đến cấp độ hư không võ thánh thì có năng lực gì, lực công kích có thể đạt tới mức nào. Âm thanh trầm thấp khàn khàn lập tức truyền ra từ trong miệng thần Quy Vương. Gần như cùng lúc đó, thần Quy Vương không tránh không né, thân thể cao lớn lơ lửng ở đó. Đối mặt với công kích của U Minh Thú Lam Mị, nó không tránh không né, trực tiếp đối chiến, quỳnh, TTT, một tiếng trầm đục vang lên. Ngay sau đó, âm thanh kim loại ma sát lập tức vang lên, U Minh Thú Lam Mị đánh lên thân thể thần Quy Vương. Thần Quy Vương bị lực lượng mạnh mẽ áp bách, cả người liền trầm xuống, nhưng chỉ trong chốc lát đã ổn định thân hình. Bốn cái móng vuốt của U Minh Thú trảo mạnh lên lớp giáp cứng bên ngoài thân thể thần Quy Vương. Hai chân trước đặt ở sau lưng thần Quy Vương truyền ra tiếng vang chói tai ở lớp vỏ cứng sau lưng thần Quy Vương, thậm chí căn bản không để lại chút dấu vết nào, mà hai chân sau của nó chọc vào bộ phận khác trên thân thể thần Quy Vương cũng chỉ để lại mấy dấu vết mờ mờ, căn bản không thể nào công phá hàng phòng ngự mạnh mẽ của thần Quy Vương. Trống, hầu như lúc bị Lam Mị công kích thì đồng thời thần Quy Vương, vị yêu thánh hàng đầu thiên hạ, cường giả thú tộc cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5, khí huyết cũng đạt tới cấp độ hư không võ thánh. Cái đầu khổng lồ khoáng lên nhanh như chớp, miệng lớn chợt mở ra rồi cắn mạnh vào phần eo của Lam Mị. Đối mặt với cường giả siêu cấp cấp độ hư không võ thánh U Minh Thú Lam Mị, thần Quy Vương vẫn có thể vừa công vừa thủ, cũng không phải hoàn toàn bị động chịu đòn. Vút, nhưng một đòn của thần Quy Vương còn chưa kịp đến thân thể Lam Mị đã sớm nhoáng lên, biến mất ở trước mặt thần Quy Vương. Ầm ầm, nháy mắt sau đó, thân hình khổng lồ của Lam Mị đã sớm xuất hiện dưới thân thần Quy Vương. Rầm. Lam Mị nhảy lên, thân hình từ dưới lên đâm mạnh vào bụng thần Quy Vương, ầm ầm u u u. Lần va chạm này, thân hình khổng lồ đến mức tận cùng của thần Quy Vương trực tiếp bay lên, ở giữa không trung liên tục xoay 4-50 lần, thân thể cao lớn va chạm vào khí tức hỗn độn trong không gian lĩnh vực, giống như một cái máy khổng lồ quấy trộn cơ khí, quấy toán loạn đống khí tức hỗn độn này, hình thành một trận cuồng phong trong không gian lĩnh vực, vút, vút, vút. Ngay sau đó đã thấy Lam Mị hành động, tốc độ đâu chỉ nhanh hơn thần Quy Vương ngàn vạn lần. Trong chốc lát nó đã đến gần thần Quy Vương, bốn chiếc móng vuốt, một cái vô cùng lớn như thanh trường kiếm, roi dài quật thẳng lên thân thể thần Quy Vương. Trong tiếng vang rầm rầm, thân thể khổng lồ của thần Quy Vương căn bản không dừng lại được, không ngừng xoay tròn trong khoảng hư không này, không hề có lực hoàn thủ. Khiếp, nhìn thấy cảnh tượng này, đừng nói là Dương Thạc, tất cả cường giả trong khoảng không này đều hít sâu một hơi. Thần Quy Vương giao thủ với Lam Mị, ngoại trừ có ý đồ phản kích lúc trước ra, toàn bộ đều bị Lam Mị đánh, thần Quy Vương căn bản không thể công kích được Lam Mị. Giữa cường giả cấp độ võ thánh lôi âm tầng 5 và hư không võ thánh lại chênh lệch lớn đến mức này, thần Quy Vương chính là cường giả thú tộc siêu cấp có tuổi thọ vạn năm, ngoại trừ cảnh giới võ đạo còn đứng ở cảnh giới võ thánh lôi âm tầng 5 ra, thân thể, khí huyết, thậm chí là một số bí pháp đều có thể so với hư không võ thánh. Có thể nói thần Quy Vương chính là cường giả đứng đầu đương thời dưới hư không võ thánh. Cho dù như thế nhưng khi đối mặt với hư không võ thánh chính thức, bị Lam Mị công kích đến, thần Quy Vương cũng chỉ có thể bị chà đạp nặng nề. Nếu không phải nó có thiên phú mạnh mẽ đến mức tận cùng, thân thể cũng đã sớm đạt đến cảnh giới hư không võ thánh thì chỉ sợ giờ phút này bị Lam Mị công kích đến, nó đã sớm chết ngàn vạn lần rồi, hay cho một cái lực lượng hư không lĩnh vực. So với võ thánh lôi âm tầng 5, hư không võ thánh cường đại nhất chính là không gian hư không lĩnh vực. Trong khoảng không này, toàn bộ thời không đều bị hư không võ thánh khống chế, nó có thể tránh né bất kỳ công kích nào, bất cứ công kích nào của nó đều có thể đánh trúng đối phương. Trừ phi đối phương có thực lực đánh vỡ hư không, phá vỡ không gian lĩnh vực này rồi thoát ra ngoài, nếu không thì căn bản không thể nào là đối thủ của hư không võ thánh. Trong không gian thập phương ca sa, thần Long trực tiếp lên tiếng nói, khoảng không gian lĩnh vực này trực tiếp bị Lam Mị khống chế, giống như Dương Thạc khống chế không gian thập phương ca sa vậy. Ngay cả đám cường giả Dương Thiên tiến vào không gian thập phương ca sa, nếu không thể một phát đánh vỡ không gian này thoát ra ngoài, đối mặt với Dương Thạc thì chỉ sợ cũng không có lực phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đòn. Đây chính là sự cường đại của hư không võ thánh chính thức, như không gian thập phương ca sa của Dương Thạc lúc trước, Dương Thiên ra sức đánh một quyền có lẽ có thể trực tiếp đánh bại. Nhưng đã có thi thể Huyền Ưng thượng cổ, Hắc Hùng thượng cổ trấn áp trong không gian thập phương ca sa, Dương Thiên muốn đánh bại hầu như là không thể nào. Hiện tại khoảng không gian lĩnh vực này của Lam Mị chính là do bản thân Lam Mị, vị hư không võ thánh chính thức tự trấn áp, mạnh mẽ như thần Quy Vương, đại bằng Kim Sí Vương, Dương Thiên hiển nhiên đều khó có thể đánh vỡ mảnh không gian này, mà ở trong khoảng không gian này, muốn chiến thắng Lam Mị cũng khó như lên trời, lực lượng rất mạnh, thần quy tiền bối đều không thể địch nổi, các vị, đừng tọa sơn quan hổ đấu nữa. Thực lực của Lam Mị quá mạnh mẽ, chúng ta cần đồng tâm hiệp lực, đồng loạt ra tay. Chỉ cần đánh bại Lam Mị thì mới có thể rời khỏi khoảng không này, trở lại Nhân Hoàng Điện, cướp lấy bí bảo trong Nhân Hoàng Điện, đây là khảo nghiệm đầu tiên và cuối cùng của Nhân Hoàng Điện. Đánh chết Lam Mị, chúng ta sẽ có thể lấy hết tất cả pháp khí bí bảo, công pháp vũ kỹ trong Nhân Hoàng Điện, đã có các loại bảo vật trong Nhân Hoàng Điện, tương lai chúng ta sẽ tiến xa thêm một bước, tiến vào cảnh giới hư không võ thánh cũng có khả năng rất lớn. Tương lai tiến vào một thế giới khác, chúng ta liền có thể truy tìm cực hạn của võ đạo, nếu không thể đánh chết Lam Mị, bị nó đánh chết chính là vạn kiếp bất phục, thần hình câu diệt, ra tay đi, mắt thấy thần quy vương bị Lam Mị chà đạp, đám cường giả đại bằng kim sĩ vương đều chợt quát một tiếng, không chút do dự, thân hình lập tức hành động, trong nháy mắt đã bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của bản thân. Các loại công kích như cuồng phong mưa rào trút mạnh xuống người Lam Mị, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, ông, các loại kình khí cuồn cuộn mà đến, một luồng thần hoang nguyên lực màu vàng chợt bắn ra từ trong thân thể đại bằng kim sĩ vương giống như mặt trời, vô cùng rừng rực. Thần hoang nguyên lực màu vàng rừng rực này nhanh chóng ngưng tụ bên ngoài thân thể đại bằng kim sĩ vương, lập tức biến thành một con kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ, quát quát kêu loạn. Nó vỗ nhẹ hai cánh, đánh về phía Lam Mị, đang ở giữa không trung, con chim đại bàng do thần hoang nguyên lực tạo thành chợt biến đổi, trở thành hình chữ vạn trong Phật môn, phát ra tiếng rì rào, hoàn toàn siết chặt Lam Mị, vút một cái ấn thẳng tới, trong thân thể Dương Thiên. Thần hoang nguyên lực không ngừng trút ra hình thành sáu con hoang thú lớn. Sáu con hoang thú lớn trùng kích về phía Lam Mị, đồng thời không ngừng đan vào nhau giữa không trung, không ngừng dung hợp. Cuối cùng dĩ nhiên đã dung hợp thành một con mãnh thú kỳ dị đầu thân rắn ưng trảo, báo văn gấu thú, nhìn giống thần long mà cũng khác hẳn thần long. Hai con mắt của nó nhìn chằm chằm Lam Mị, trống to một tiếng rồi bổ nhào đến, keng. Keng, bên Trác Tử Dương, chân vũ kiếm cũng sớm rút ra khỏi vỏ. Mà bên Nam Cung Phá Thiên, chân khí tản mát ra tạo thành một thanh đại kiếm bằng chân khí cực lớn trên đỉnh đầu hắn. Trong tiếng vang ầm ầm, nó chém mạnh ra, trong thân thể viêm thú yêu thánh, Hỏa La Vương cũng bắn ra chân hỏa phần diệt bát hoang. Trên đỉnh đầu chủ trì Hiển Tông Kim Phật tự, một pho tượng Đại Nhật Như Lai Kim Thân nhanh chóng hình thành, còn mạnh mẽ hơn Đại Nhật Như Lai Kim Thân của Dương Thạc trước kia gấp 10 gấp trăm lần. Hai tay hắn tạo hình Phật quyết, hai mắt nhắm chặt, cũng nhanh chóng bay về phía Lam Mị. Trong nháy mắt này, tất cả cường giả bị hút vào khoảng không này đều phát ra lực công kích cường đại nhất của bản thân, toàn bộ đánh về phía Lam Mị. Tiểu gia, chúng ta cũng ra tay đi, giết chết tiểu tử này. Dương Thạc bên này cũng không cam lòng đi sao? Thần Long, Mang Văn Thiên Tượng, Huyền Ưng Thượng Cổ, Hắc Hùng Thượng Cổ đều bộc phát ra công kích mạnh nhất. Trong thân thể Thần Long đột nhiên bắn ra trăm ngàn đạo hư ảnh, hóa thành vô số hoang thú, giống như bát hoang quyết của Dương Thiên, nhanh chóng quấn tới Lam Mị. Phát ra công kích này, cả thân thể của Thần Long liền co rút lại, thân hình nhỏ đi một vòng. Hiển nhiên một chiêu này đã hao tổn mất đại lượng lực lượng khí huyết của nó, Mang Văn Thiên Tượng ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Trong tiếng vang ầm ầm, khoảng không này dường như đã biến thành địa ngục hài cốt, khắp nơi đều là xương cốt của voi. Trong tiếng vang ầm ầm, một chiếc ngà voi sắc bén xé rách hư không, khí thế như tên bắn thẳng về phía U Minh Thú Lam Mị. Huyền Ưng Thượng Cổ, Hắc Hùng Thượng Cổ đều liên tục phun ra năng lượng lôi đình, địa. Trong nháy mắt này, bốn đại mãnh thú đều không sử dụng lực lượng thân thể công kích mà bộc phát ra bí pháp công kích mạnh nhất, hiển nhiên là không tiếc bất kỳ giá nào để giết chết Lam Mị. Dường như tứ đại mãnh thú ở bên cạnh Dương Thạc vừa ra tay, sử dụng bí pháp mạnh mẽ tấn công U Minh Thú Lam Mị, thì thần âm linh đang trong tay Dương Địch cũng liền lay động. Tỏa ra một luồng thiên đạo thần âm công kích vô cùng mạnh mẽ. Luồng thiên đạo thần âm này vừa tỏa ra, sắc mặt Dương Địch lập tức trở nên trắng xám, thần thái hai mắt ảm đạm, lực lượng thần hồn của nàng có thể so với cấp độ võ thánh lôi âm tầng 4. Vậy mà một chiêu thiên đạo thần âm này tỏa ra lại chỉ đạt tới cấp độ võ thánh tầng 3 mà thôi, cưỡng ép thi triển công kích mạnh mẽ sẽ khiến bản thân bị tổn thương. Tại thời khắc này, đối mặt Lam Mị, ngay cả Dương Địch cũng không tiếc thần hồn của mình bị tổn thương. Nàng thúc giục đại thần âm linh đan, phát động ra lực lượng công kích mạnh mẽ vượt xa lúc bình thường, Tử Thử Yêu Thánh, Ngân Diệu và Tiểu Hỏa cũng đều vội vàng phát động công kích. Dương Thạc khẽ quát một tiếng, Cửu Dương chân thân lập tức lao thẳng về phía Lam Mị, ầm ầm, Từ lúc ở giữa không trung, Dương Thạc đã đốt chát cửu dương chân thân, xoẹt xoẹt. Vù vù vù, năng lượng hỏa diễm và năng lượng sấm sét không ngừng đan vào, chuyển hóa lẫn nhau. Dương Thạc đã lấy cửu dương chân thân làm nhiên liệu, bộc phát ra nguồn năng lượng hỏa diễm và sấm sét mạnh mẽ nhất để oanh kích U Minh Thú Lam Mị, cấp độ võ thánh hư không. Keng, đao thần Long Liệt Không sớm đã được Dương Thạc nắm trong tay, khẽ quát một tiếng, thân thể Dương Thạc mạnh mẽ vận lực. Thần hoang nguyên lực toàn thân Dương Thạc dồn vào thanh đao thần Long Liệt Khôn, phát ra những tiếng kêu ù ù. Trong nháy mắt, đao thần Long Liệt Khôn được Dương Thạc hung hăng ném về phía Lam Mị. Từ lúc ở giữa không trung, đao thần Long Liệt Khôn này đã phát ra tiếng rồng ngâm vang vọng. Giờ phút này nó nhanh chóng biến đổi, trở thành một con thần long chính thức, hung hăng tấn công. Tại giờ phút này, tất cả mọi người đều bộc phát ra lực lượng chân chính mạnh nhất, không hề giữ lại chút nào. Bởi vì ai cũng biết rằng, đối mặt với Lam Mị, cho dù bộc phát toàn lực lượng cũng chưa chắc đã có thể đánh bại nó. Nếu giữ lại lực lượng, chắc chắn sẽ phải chết, hả? Các ngươi cho rằng công kích của các ngươi có thể đánh trúng ta sao? Nhìn thấy Đại Bằng Kim Sí Vương, Dương Thiên, thậm chí là Dương Thạc cùng tất cả mọi người đều đồng loạt phát động công kích, U Minh Thú Lam Mị chẳng những không có sợ hãi mà lại còn cười lạnh. Vút, thân hình khẽ động, Lam Mị muốn đi ra ngoài hư không lĩnh vực này, lập tức tránh thoát những luồng công kích mạnh mẽ. Lam Mị, ngươi còn muốn trốn sao? Chẳng phải là sẽ để phí mất bí pháp giam cầm không gian của bổn tọa sao? Ngươi không trốn thoát được đâu. Nhưng là lúc này, thanh âm khàn khàn già nua đột nhiên vang lên bên tai Lam Mị. Thần Quy Vương, ầm ầm. Sau một khắc, từ trong thân thể Thần Quy Vương đang bị Lam Mị không ngừng chà đạp, một nguồn thần hoang nguyên lực màu vàng nhạt chợt tỏa ra. Nguồn thần hoang nguyên lực này so với thần hoang nguyên lực màu vàng do Đại Bằng Kim Sí Vương dung hợp thần công Phật Môn và thần hoang nguyên lực Bát Hoang Quyết của Dương Thiên thì ảm đạm hơn khá nhiều. Nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại chỉ có hơn chứ không kém. Trong nháy mắt, nguồn nguyên lực thần hoang này bao phủ toàn bộ thân thể Lam Mị. Chương 510, căn bản cũng không có chết. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt, nguồn thần hoang nguyên lực này đột nhiên biến thành hình bầu dục, giống như một cái mai rùa cực lớn. Quỳnh Quỳnh, Lam Mị đang muốn di chuyển ra ngoài thì đột nhiên bị mai rùa tạo bằng nguồn thần hoang nguyên lực bao phủ lại. Giống như nó đã bị nhốt ở trong một cái lồng giam thật lớn, liên tiếp va vào vật cản, căn bản là không thể thoát ra. Lam Mị đã bị nhốt chặt ở đây, ầm ầm. Sau một khắc nhìn thấy cảnh này, nhóm cường giả Đại Bằng Kim Sí Vương, Dương Thiên, Dương Thạc đều muốn oanh kích tới. Thần Quy, trong nháy mắt, sắc mặt của Lam Mị biến đổi kịch liệt. Thần Quy, ngay cả bí pháp thiên phú giam cầm không gian này ngươi cũng đều thi triển ra. Ngươi muốn cả hai ta cùng chết sao? Ta bị giam cầm trong không gian này, lúc bị công kích thì cả ngươi cũng phải chịu đấy. Thậm chí công kích ngươi phải chịu còn mạnh mẽ hơn ta rất nhiều. Ngươi thật sự muốn cả hai ta cùng chết? Tiếng nói đầy vẻ kinh ngạc truyền ra từ trong miệng Lam Mị. Rầm rầm rầm. Lam Mị còn chưa dứt lời thì luồng công kích mạnh nhất của hai vị cao thủ tuyệt thế là Đại Bằng Kim Sí Vương và Dương Thiên đã đến. Luồng công kích hình chữ vạn cực lớn lập tức khắc sâu vào mai rùa cực lớn do nguồn thần hoang nguyên lực của Thần Quy Vương hình thành. Công kích xuyên thấu qua mai rùa nhưng lực lượng không hề yếu đi chút nào. Thậm chí biên độ lại còn tăng lên, ánh sáng màu vàng tỏa ra càng mạnh. Một tiếng ầm vang, nguồn lực lượng khủng bố này đã đụng vào thân thể cực lớn của Lam Mị. Phốc, nguồn thần hoang nguyên lực màu vàng này vừa chạm vào thân hình Lam Mị thì lập tức biến mất giống như là trâu đất xuống biển vậy. Nhưng thân hình của Lam Mị lại chỉ hơi rung rung một chút. Hiển nhiên, sau khi hứng chịu một kích toàn lực của Đại Bằng Kim Sí Vương, cho dù là một võ thánh hư không mạnh mẽ như Lam Mị thì cũng phải bị ảnh hưởng. Quỳnh Quỳnh, trong nháy mắt sau đó, cự thú được hình thành từ thần hoang nguyên lực Bát Hoang Quyết của Dương Thiên cũng nhào tới mai rùa của Thần Quy Vương. Vút Vút Vút, kiếm chân vũ của Trác Tử Dương, kiếm khí phá thiên nhất kiếm của Nam Cung Phá Thiên, thậm chí là thiên đạo thần âm của Dương Địch, kiếm thiên đạo hiên viên của Dương Thành, viêm thú yêu thánh, hỏa la vương, công kích hỏa diễm của Tiểu Hỏa, cũng đều thi nhau bắn vào mai rùa của Thần Quy Vương, hung hăng tiến vào thân hình Lam Mị. Ngoài ra còn có bí pháp công kích của tứ đại mãnh thú bên người Dương Thạc, nhất là bí pháp công kích của Thần Long và Mang Văn Thiên Tượng. Uy thế trong đó so với công kích của cường giả tầng chiến lực thứ nhất đương thời như Đại Bằng Kim Sí Vương, Dương Thiên là chỉ có hơn chứ không kém. Năng lượng công kích của Huyền Ưng Thượng Cổ và Hắc Hùng Thượng Cổ tỏa ra thì kém hơn một chút. Ầm ầm, cửu dương chân thân của Dương Thạc mang theo khí tức lôi đình phần trước đậm đặc, thoáng cái cũng chui vào trong mai rùa. Quỳnh, Cửu Dương chân thân đụng thẳng vào người Lam Mị, giống như là ngọn lửa, lập tức thiêu đốt, phốc, phốc, phốc, phốc. Cửu Dương chân thân mang theo bàn tay mang thần, kiếm Tam Thiên Đạo Hoàng truyền ra tiếng vang phốc phốc, liên tiếp bắn vào thân hình Lam Mị, vù vù, trong nháy mắt sau đó, đột nhiên đao thần Long Liệt Khôn nhào tới. Một tiếng răng rắc vang lên, dường như đao thần Long Liệt Khôn đã chém vỡ mai rùa, chui vào trong thân thể Lam Mị, ầm, ầm. Gặp phải vô số công kích như vậy, thân hình Lam Mị lập tức rung động, thân thể Lam Mị vừa rung động, lập tức thân thể khổng lồ của thần Quy Vương kia cũng liên tục rung rung. Dường như lúc đao thần Long Liệt Khôn của Dương Thạch tiến vào trong mai rùa, rơi vào trên người Lam Mị thì thân thể của thần Quy Vương cũng rung lên bần bật, thần Quy Vương há to miệng, phục thoáng một phát, phun ra một ngụm máu tươi, tựa như thời gian ngừng lại 7-8 hơi thở. Hình như luồng công kích kịch liệt của đám cường giả Dương Thạch tiến vào trong thân thể Lam Mị vẫn chưa khiến cho Lam Mị bị ảnh hưởng gì. Điều này, sau khi đánh ra những công kích này, bất kể là Dương Thạch hay là Đại Bằng Kim Sĩ Vương, Dương Thiên, hoặc là những cường giả siêu cấp khác đều nhìn chằm chằm vào Lam Mị, trái tim tựa như muốn treo trên cổ họng, bọn hắn đều muốn nhìn xem, rốt cuộc vô số công kích mạnh mẽ này có thể khiến cho Võ Thánh Hư Không Lam Mị bị tổn thương gì không? Ken két. Ken két, sau 7-8 hơi thở, đột nhiên, mai rùa bao phủ thân hình Lam Mị truyền ra tiếng vang ken két, từng vết rạn nứt xuất hiện trên mai rùa, ầm ầm, sau tích tắc vết rạn nứt xuất hiện, dường như mai rùa cũng không chịu được nữa, lập tức vỡ ra, mai rùa vỡ ra, thần Quy Vương bị trọng thương vô cùng nghiêm trọng, trong thân thể truyền ra vô số tiếng vang ken két. Rất nhiều máu tươi từ trong miệng nó bắn thẳng ra. Thân hình cực lớn kia lăn lộn vài vòng, bay ngược ra ngoài, quỳnh, quỳnh, quỳnh, quỳnh, thân hình của thần Quy Vương vừa bay ngược ra ngoài thì từ bên trong thân thể Lam Mị cũng truyền ra liên tiếp tiếng nổ vang. Hình như vào giờ phút này, từng nguồn lực lượng mạnh mẽ ở trong thân thể Lam Mị cũng không ngừng nổ tung. Từng nguồn lực lượng nổ tung khiến cho thân hình Lam Mị không ngừng rung rẩy. Dường như trong tích tắc này, cơ bắp, xương cốt, nội tạng trong cơ thể nó đều bị xé vụn ra. Ánh sáng trong đôi mắt Lam Mị cũng tắt dần, rốt cuộc, ầm ầm. Một tiếng nổ rung trời chuyển đất, thân thể U Minh Thú Lam Mị xuất hiện một vài khe hở. Từ trong vài khe hở này, rất nhiều chân khí, thần hoa nguyên lực không ngừng tràn ra. Ngay sau đó, rốt cuộc thân hình Lam Mị cũng không thể chịu nổi lực lượng mạnh mẽ nữa. Một tiếng ầm vang, toàn bộ thân thể nó nổ tung, chia năm xẻ bảy. Lam Mị thật giống như một mặt trời nhỏ, trong tích tắc nổ tung liền tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt, khiến cho đám người Dương Thạc đều không thể mở mắt ra được. Dưới nguồn lực lượng nổ tung mạnh mẽ như thế, thân hình Lam Mị bị chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn, sau đó hóa thành một đống tro tàn, dần dần biến mất, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Thân hình Lam Mị vừa nổ tung, tan thành mây khói thì nhóm cao thủ Đại Bằng Kim Sĩ Vương, Dương Thiên, Trác Tử Dương, Dương Thạch cũng đều cảm thấy thân thể bị kích động một trận. Các loại năng lượng ở trong cơ thể bọn hắn đều nhảy loạn lên. Bọn hắn không nhịn được, tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng xám vô cùng, đây chính là lực lượng cắn trả sao. Thật mạnh. Rất nhiều cao thủ liên thủ oanh kích, tuy khiến cho Lam Mị nổ tung, nhưng nguồn lực lượng cắn trả cũng rất mạnh mẽ. Ít nhất cũng khiến cho tất cả chúng ta đều bị trọng thương, thực lực chỉ còn lại dưới 7-8 phần. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Dương Thạc lắc lư một lúc mới có thể miễn cưỡng ổn định tâm thần. Trong lúc chế trụ thân hình, trong đầu hắn hiện ra ý nghĩ như vậy, nhưng, mặc dù bị cắn trả, nhưng vừa rồi rất nhiều cao thủ liên thủ một kích, rõ ràng có thể giết chết U Minh Thú Lam Mị, cường giả siêu cấp, cấp độ võ thánh hư không, thành tựu lần này cũng khiến cho người đời kinh hãi rồi. Bình thường mà nói, 7-8 vị võ thánh lôi âm tầng 4 liên thủ thi triển ra một ít bí pháp, mới có thể đuổi giết một vị võ thánh lôi âm tầng 5, mà bây giờ, thần Quy Vương, Đại Bằng Kim Sĩ Vương, Dương Thiên, Mang Văn Thiên Tượng, Thần Long, bộc phát ra lực lượng đều tương đương với võ thánh lôi âm tầng 5, còn có Trác Tử Dương, Nam Cung Phá Thiên, Dương Thạc, Dương Thành, Dương Địch, Huyết Phi, Ngưng Thúy, Viêm Thú Yêu Thánh, Huyền Vũ Yêu Thánh, Hỏa La Vương, Chủ Trì Hiển Tông, rất nhiều cao thủ có thể giết chết võ thánh hư không. Đây cũng là thành tựu tuyệt đối khó lường, dù sao thì võ thánh hư không cũng quá mạnh mẽ.